quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe phần cuối cùng của series Ma Trong Xóm Đất qua những sáng tác của lão cổ. Phần cuối: Phá Âm Mưu Thầy Tà. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Thằng Mẻo là một trong những thanh niên ngày xưa sôi nổi, nghịch ngợm nhất trong xóm đất. Lâu nay nó đi tầm sư học đạo, mới trở về lại cách đây ít hôm. Vừa về tới, nó đã nghe được một tin tức động trời. Thằng Kiệt tu tà pháp, ra tay sát hại cô Út, bạn gái của thằng Liêm. Mẻo không tin, nhưng mọi người trong xóm đều cho rằng là thật. Ngay cả sư Hạnh cũng không có cách nào giải thích khác. Thầy Lung với thầy Vinh thì ngồi trầm tư một chỗ, đang vò đầu bứt tai suy nghĩ. Mọi chuyện đến quá nhanh, khiến cho bọn họ không tài nào tiếp thu được. Có bữa Mẻo đi ngang qua nhà thầy Lung, nó thấy Liêm quỳ rạp dưới đất, nhìn sư Hạnh, thầy Vinh và cả thầy Lung mà khóc lóc nói: "Sư ơi, thầy ơi, thằng Kiệt nó làm ra chuyện tài trợ như vậy mà định tha cho nó hay sao? Em Út chết thảm lắm, xin cả ba nhận con làm đệ tử. Con muốn tự tay đánh nó cho hả giận, báo thù cho người yêu của con." Sư Hạnh nhìn sâu trong đôi mắt gằn lên từng đường gân máu của Liêm. Ông thở dài lắc đầu: "Tâm tính con bây giờ đang bị hận thù che mắt. Sư khuyên con bình tĩnh lại đi, rồi hẳn tính đến chuyện này." "Bình tĩnh sao được chứ sư? Con hận nó lắm. Nó đã nhập vào ma đạo rồi, sau này nó còn giết thêm nhiều người nữa." Thầy Lung cảm thấy đắng chát ở cổ họng khi nghe người ta nói về học trò của mình như vậy. Thầy thở một hơi mệt mỏi, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ta biết là bay giận nó, nhưng mà thầy pháp không phải ai muốn học thì cũng học được đâu. Ngoài căn cơ ra còn có cái tâm cái tính. Tâm lành thì pháp thiện, tâm ác thì pháp cũng ác theo. Như bây giờ đó, căn cơ không có, tâm tính lại mang thù hằn lớn, không nên." Thầy Vinh cũng gật đầu nói xen vào: "Hai thầy nói đúng đó Liêm à. Đợi một thời gian đi, con bình ổn lại rồi mới tính tới chuyện học đạo hay không." Liêm ngồi bần thần ở đó, gương mặt thất vọng nhìn về phía ba người. "Mọi người không muốn giúp con sao?" Sáu con mắt nhìn nhau, nhận thấy đối phương ai cũng bất lực, chỉ biết liên tục lắc đầu từ chối. Liêm cười trong đắng chát, tiếng cười mang theo ai oán, buồn bã. Nó vội đứng dậy, lầm lũi bước đi về nhà. Trên đầu gối của nó hằn lên hai vết đỏ bầm, có chỗ đã rướm máu ra. "Đúng là thế sự vô thường. Năm đó tôi lo lắng thằng Kiệt rơi vào ma đạo, không ngờ xảy ra thật. Đạo pháp của nó vốn đã mạnh rồi, bắt hai con lệ quỷ kia vậy, không biết có tăng thêm chút nào hay không. Sớm này chắc sắp hứng đại họa lớn rồi." Ba người như đứng trên một cái chảo nóng, vô cùng bức rứt không yên. Thầy Lung im lặng một lúc lâu, cắn nhẹ môi, trầm giọng nói: "Nếu như nó hại người chết quan, thân làm thầy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đến lúc cần thiết, có lẽ tôi phải thành lý môn hộ thôi." Dứt câu, ánh mắt thầy Lung bắn ra hai đạo tinh quang màu tím, làm sư Hạnh cùng với thầy Vinh tự dưng không rét mà run. Liêm bước đi trên con đường dài, miên man nhớ về những cảm xúc khi có cô Út bên cạnh. Khoảng thời gian đó đẹp đẽ biết bao. Hai người đã có những ước mơ cho tương lai sau này. Lúc đó bản thân nó còn hời hợt, chưa thực sự hiểu hết cảm xúc của con gái. Chính cô Út đã nắn lại từng chút một. Cô đã nói một câu mà Liêm nhớ mãi. Anh à, em chỉ cho anh sự tử tế, là mong muốn anh tử tế với mình em thôi. Đừng có mà đem cái em dạy đối đãi với cô gái khác. Em biết em buồn lắm á. Chẳng biết từ khi nào, hai con ngươi của Liêm đã ngấn đầy lệ. Trong lúc nó đang đau đớn, chợt bên tai vang lên giọng nói khàn khàn cô đặc. Sao lại buồn? Sao phải buồn vậy? Liêm giật mình hốt hoảng, giáo giác nhìn xung quanh. Là ai nói vậy? Là ai không quan trọng. Quan trọng là mày muốn báo thù không? Tao sẽ giúp mày. Ông lại, có thể giúp tôi sao? Đương nhiên, ngoại trừ giúp mày báo thù, còn giúp mày hồi sinh người yêu sống lại nữa. Sao, có muốn không? Tao chỉ cho. Liêm kinh ngạc hồi lâu, không biết đối phương là ai mà lại có tâm ý mời nó học đạo. Chuyện này cầu càng không được nữa làm. Nhưng nó vẫn cần phải cảnh giác, lo lắng kẻ bí ẩn kia làm hại chính mình và những người xung quanh. Người đàn ông giống như nghe được tiếng lòng của Liêm, cười khẩy mà nói. Đừng lo lắng, ta muốn dạy mày tu luyện đạo pháp thôi, sẽ không làm hại ai cả. Chỉ cần mày đi đến cái giếng cổ cuối sớm, cúng cho tao 9 con gà, loại nào cũng được. 10 ngày cúng cho tao 1 lần, tao sẽ tận tâm chỉ dạy, đảm bảo mày báo được thù. Học đạo xong, tao cũng sẽ hướng dẫn mày hồi sinh lại người yêu. Sao, tuyệt vời như vậy mà còn đắn đo gì nữa? Liêm rơi vào đâm chiêu, đồng thời cũng có hơi e ngại. Nó đưa mắt nhìn về hướng cái giếng cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng dài bất tận. Nó hiểu người đàn ông đang nói là một vong hồn ngự trong cái giếng kia, và nó chỉ nghĩ đơn giản là ông ta không ai cúng kiến, bị đói nên nhận dạy nó học đạo để đổi lại mấy con gà cúng cho ấm lòng mà thôi. Người đàn ông thấy Liêm có vẻ đã liêu xiêu, bèn tiếp tục dụ dỗ, làm nó cuối cùng cũng gật đầu. Những ngày về sau, Liêm cứ quanh quẩn trong nhà không chịu đi đâu. Tính tình càng lúc càng trầm lặng ít nói. Mẻo và Lượm đến nhà rủ nó đi chơi, nhưng lần nào nó cũng từ chối thẳng thừng. Cô Hân ở xóm Gò Mối trông ngóng thằng Mẻo đã mấy năm ròng. Bây giờ cũng hơn 30 tuổi chứ chẳng còn nhỏ nữa. Nghe tin Mẻo về cô mừng lắm, cười tươi như đóa hoa mai chớm nở. Chỉ là vui mừng chưa được bao lâu thì Hân gặp một chuyện không ai mong muốn. Dạo gần đây Hân hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy một người con gái với chiếc váy kiểu Trung Âu màu vàng, tuổi còn rất trẻ lại xinh đẹp, lúc nào cũng đứng cách Hân khoảng chừng 10 mét, dỗi đôi mắt buồn rười rượi nhìn về phía cô, giọng cầu khấn. Em ơi, em cứu chị với, có người muốn bắt chị, cứu chị Hân ơi. Cứ cách 10 ngày, Hân lại mơ giấc mơ đó một lần, và lần nào cũng chỉ nghe thấy cô gái cầu cứu xin tha thiết như vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hân đi làm cả ngày mệt mỏi, vừa nằm xuống là ngủ ngay, và giấc mơ lại đến. Hân gặp lại cô gái mặc váy màu vàng như cũ, nhưng bây giờ cô ấy rất sợ hãi, ngồi co ro ôm mình ở gốc cây, khóc lóc cầu xin. Hân ơi, mau cứu chị, họ sắp tới rồi. Cứu chị Hân ơi. Gặp nhiều tới nỗi chai sạn, không còn sợ sệt, Hân định tiến lại gần để hỏi cho rõ, liền bị một tấm chắn vô hình ngăn cản bước chân của cô, giống như người nọ không muốn Hân lại gần mình vậy. Chị chị là ai vậy? Chị tên là Ngô Tử Phiến. Em cứu chị với, chị cầu xin em. Hân kinh ngạc, cảm thấy ở vùng quê này có người đặt tên như vậy hay sao? Nhưng rồi cô cũng gác thắc mắc đó lại, nhìn cô gái tội nghiệp kia mà hỏi: Nhưng em cứu chị bằng cách nào? Em có thấy cây bồ đề sau lưng chị hay không? Nó nằm trong xóm mình đó em. Chị ngự ở đó 200 năm rồi. Em nhờ thầy đến gọi hồn và mang cái quan tài màu vàng có đựng hài cốt của chị lên, tìm cách xóa dấu vết, đừng để họ tìm thấy chị. Chị không muốn bị ăn mất hồn phách. Hân gật đầu ghi nhớ những điều mà cô gái tên Tử Phiến kia dặn dò. Sau đó cô bị đánh bật ra khỏi giấc mơ ngay lập tức. Nhìn lại, bây giờ mới có 7 giờ tối. Hân nhanh chóng rửa mặt, sau đó vội vã đi tìm Mẻo để báo tin này. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, bỗng có một luồng gió lạnh thấu xương đổ ập vào, làm cho Hân choáng váng mặt mày. Một mùi máu tanh nồng nặc đồng thời xộc vào, khiến cho cô xém chết ngạt đi. Đợi khi hoàn hồn lại, trước mặt cô là hai bóng người đen đúa. Cả hai đều giống nhau, chỉ khác một chỗ là đôi mắt người bên cạnh lại trở nên đỏ rực u ám, xung quanh lượn lờ vô số con trùng và rắn rết. Nhìn người này, Hân bỗng rung lên, sợ hãi lắp bắp: Kiệt, nói cho tôi biết cô gái đó ở đâu? Cô gái nào? Nhà chỉ có một mỗi mình chị hả? Em hỏi ai? Đừng giấu nữa, không phải vừa rồi cô gặp ả ta rồi sao? Mau nói cho tôi biết ả đang ở đâu. Làm gì có ai? Chắc em nhìn nhầm đó Kiệt. Không nói thì tôi chỉ còn cách bắt cô đi theo thôi. Nó cười khà khà lên hai tiếng, trong người tỏa ra làn khói đen xì phóng tới, làm Hân cuống cuồng sợ hãi, vội vã hét lớn. Chỉ thấy bóng đen khóa chặt toàn bộ thân thể, kéo cô lại gần mình. Em làm gì vậy Kiệt? Mau buông chị ra. Đáp lại Hân chỉ là ánh nhìn đầy lạnh lùng của Kiệt. Ánh mắt đó khiến cho Hân như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đơ, không dám cựa quậy. Đây thực sự là bạn thân của Mẻo sao? Sao hôm nay trông nó đáng sợ như vậy? Hân nghĩ tới tin đồn mấy ngày qua về việc cô út bị Kiệt sát hại. Trái tim không khỏi nhảy mạnh, toàn thân rung lên bần bật. Cô lập tức vùng vẫy, nhưng càng phản kháng, thứ đen đúa kia càng siết chặt bản thân, làm cho cô muốn chết ngạt tới nơi. Chỉ biết trơ mắt nhìn Kiệt lôi mình đi. Nhưng chưa được bao lâu, Kiệt bỗng đứng khựng lại, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không tối mịt. Nó cảm giác như có cái gì đó rất lạ. Không khí xung quanh hai người bỗng nhiên trở nên nóng bức. Rồi trước mắt nó, một đạo bùa chú cắt ngang bóng tối bay xoẹt tới chỗ nó. Sau lưng còn lưu lại tàn ảnh màu xanh dương. Sắc mặt Kiệt trở nên nghiêm nghị, rút ra một tấm bùa, lập tức đọc nhẩm chú ngữ. Tấm bùa bỗng chốc phát ra ánh sáng huyền diệu, nhanh chóng rời khỏi tay, theo lực ném của Kiệt lao tới đối diện tấm linh phù kia. Từng tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, vô số tia lửa lóe lên rồi rơi xuống đất lả tả. Hân không thấy được những dị tượng này, chỉ thấy Kiệt cầm tấm bùa và tự dưng nó bốc cháy mà thôi. Sau đó lòng ngực như bị dội ngược lại một luồng lực vô hình, làm cô hoảng hồn khó thở. Kiệt nheo mắt kinh ngạc nhìn về phía bóng tối. Nó phát hiện ra một bóng người đang chạy tới phía này, lớn tiếng la lên: Mau thả quái ra! Giọng Mẻo vang lên từ xa, vừa chạy vừa rút ra năm đạo bùa chú. Nhìn qua thì đó là ngũ linh thần phù. Năm tấm bùa như những lưỡi dao bén nhọn xoay vòng vòng quanh thân thể của nó. Thấy trước mặt là thằng Mẻo, Kiệt có hơi giật mình. Ơ, tiên gia đạo phái. Kiệt nhanh chóng điều khiển bóng đen tấn công Mẻo, chỉ lưu lại một đạo âm khí để giữ lấy Hân, không cho cô chạy thoát. Bóng đen như sương khói của Kiệt há to miệng, phun ra hàng trăm con trùng độc lao về phía Mẻo. Mẻo thấy thế lập tức quát lớn, lấy ra một cái la bàn cổ xưa, đem mặt chính có nhiều ký tự hướng về phía trùng vương. Tay trái bấm quyết, tay phải giữ chặt la bàn, sau đó Mẻo đánh ấn ký về phía lưng. La bàn phát ra thứ ánh sáng xanh bàng bạc, chẳng mấy chốc tạo thành một vòng tròn lớn ở trước mặt. Đám cổ trùng tấn công tới liền bị ngăn cản không thể xuyên thấu. Trùng vương rít một hơi thật sâu rồi phình to ra, sau lưng phóng xuất từng đoàn ma khí dày đặc, kéo theo hơi xương lạnh lẽo buốt rát da thịt, dường như nó muốn dồn lực tấn công toàn diện. Mẻo thấy cảnh như vậy cũng không sợ hãi, mà ngược lại ánh mắt càng hiện lên vẻ kiên định. Tay trái nó nắm chặt la bàn, tay phải ấn cái nút ở sau lưng và xoay mạnh. Một tiếng cạch vang lên, vầng sáng đạo gia với những ấn ký lượn lờ không ngừng mở rộng ra thêm. Một lớn một nhỏ chồng chéo nhau, cảnh tượng vô cùng ảo diệu. Kiệt ở một bên nhìn mà không khỏi khiếp sợ. Mới mấy năm không gặp, Mẻo học ở đâu ra nhiều thứ như vậy chứ? Bóng đen gầm lên giận dữ, ma khí phóng ra càng lúc càng nhiều. Kiệt sợ thầy Lung và sư Hạnh chạy tới, khi đó muốn rời khỏi đây không phải là chuyện dễ. Lúc này vòng sáng đạo gia của Mẻo bắn ra từng sợi dây xích quỷ dị, chúng như những con rắn uốn lượn trong không trung. Đám trùng độc bị mấy sợi xích táp cho một ngọm, toàn bộ tan thành mây khói. Kiệt kinh hãi thất sắc. Mụ nội nữa, cái thằng khù khờ ngày nào bây giờ không dễ sợ xíu nào. Kiệt đanh mặt lại giận dữ, vì nhận ra ý định của Mẻo rõ ràng là muốn trói trùng vương. Thế vậy Kiệt nhanh chóng lấy ra một cái chuông đồng màu đen, vừa lắc vừa niệm thần chú. Chuông đồng phát ra âm thanh vang dội, đẩy lùi mấy sợi xích sắt từ chỗ Mẻo đang lao tới. Kiệt lại ném ra bảy đạo bùa, chúng nhanh chóng phóng lên trời cao, rồi xoay quanh trên đầu tạo thành một vòng tròn huyền diệu. Kiệt xuất một chỉ, bảy tấm linh phù lập tức lao tới, cắm thẳng xuống đất xung quanh chỗ Mẻo đang đứng. Những tiếng nổ đùng đoàn như pháo vang lên, bụi đất bay mù trời. Mẻo bị lực ép từ bảy đạo bùa phát nổ làm cho lung lay sắp ngã đi. Khi nó hoàn hồn lại thì phát hiện ra bản thân mình bị nhốt trong một chiếc lồng làm bằng những vần sáng vàng nhạt từ mấy tấm linh phù hắt lên. Trước mắt đã không thấy Kiệt cùng Hân đâu, ngay cả con quỷ đen đúa cũng không thấy. Mẻo tức giận gào lên. Thật chó, nếu như hận xảy ra chuyện gì tao không tha cho mày đâu. Mẻo nói rồi rút thanh kiếm gỗ ra nhét sau lưng, quét ngang qua một vòng làm cho cái lồng giam bị đánh tan. Những vần sáng vỡ vụn như lân tinh bay tán loạn trong không khí rồi cũng biến mất. Mãi một lúc sau mới thấy thầy Lung, thầy Vinh và sư Hạnh chạy tới. Họ nhìn quanh rồi cảm nhận một luồng khí sáng rực phát ra từ xóm gò mối. Nhìn thấy Mẻo đứng đây với khuôn mặt tức giận, thầy Lung không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì vậy Mẻo? Mẻo trấn định lại bản thân, kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Nó bắt con Hân làm gì chứ? Con cũng không biết nữa, chỉ mong nó đừng làm hại cô ấy. Tôi nghĩ con bé đang bị thứ gì đó không sạch sẽ đeo bám, mà cái thứ không sạch sẽ kia thằng Kiệt lại đang tìm kiếm đó. Ý ông là nó dẫn con bé Hân đi bắt vong hồn sao? Đúng rồi, cô Hân đang bị vong ma đi theo, trùng hợp lại là cái vong mà thằng Kiệt đang cần để làm một cái gì đó. Tôi nghĩ chuyện này hẳn là có liên quan đến cổ trùng vương. Thằng Kiệt muốn dùng vong hồn đeo bám con Hân để gia tăng âm thọ cùng pháp lực cho trùng vương đó. Những lời này khiến cho ba người còn lại giật mình kinh sợ, bởi họ đều biết cổ trùng muốn tăng âm thọ phải cắn nuốt hồn phách của ma quỷ khác. Đồng thời người bị cắn nuốt sẽ hoàn toàn tan thành mây khối và không thể đầu thai chuyển thế. Thầy Lung tỏ ra vô cùng giận dữ, nét mặt đanh lại khó coi, trầm giọng nói: "Không thể để nó tiếp tục bắt quan hồn nữa. Chúng ta về nhà lập đàn làm phép truy tìm tung tích thằng Kiệt. Phải ngăn cản nó càng sớm càng tốt." Ba người còn lại nghiêm túc gật đầu. Cảm thấy hành động này của Kiệt thật sự đã vượt qua khỏi nhân tính của con người. Lại nói, Hân bị Kiệt bắt cóc tới căn chòi canh dịch này cũng đã 2 ngày rồi. Nhưng nó không làm gì có hại đến Hân, chỉ hỏi về tung tích của cô gái trong mơ. Bên phía gia đình Hân và Mẻo cũng chưa đi báo công an, vì thầy Lung vẫn bấm độn ra được Hân không sao. Đồng thời họ cũng không muốn làm kinh động Kiệt, tránh nó làm hại đến cô. Qua mấy ngày ở đây, nghe Kiệt giải thích, Hân mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Kiệt thật sự không có ý gì xấu. Mục đích nó bắt cô và muốn tìm vong hồn kia là vì nó có 3 chuyện cần giải quyết. Một là gia tăng âm thọ và pháp lực cho con cổ trùng đang nuôi. 2 là muốn đưa cô gái đi đầu thai nhanh hơn, thoát khỏi thù oán dằn vặt 200 năm qua. 3 chính là giải trừ nguy cơ của sớm. Về phần nguy cơ sớm là cái gì thì Kiệt không nói rõ cho Hân nghe. Hân sau khi hiểu mọi chuyện mới bắt đầu chịu nói ra tung tích của cô gái tên Ngô Tử Phiến. Cũng qua Kiệt mà Hân biết được chuyện xảy ra của gia đình họ Ngô 200 năm trước. Đồng thời biết rõ ngoài Ngô Tử Phiến ra còn có 4 người chị em khác cũng bị chết quan. Trong tay Kiệt đang có 2 người chị là Tử Y và Tử Đình, cùng với 2 cái quan tài gỗ, một tím một đen. Nếu không phải tận mắt thấy Tử Y và Tử Đình xuất hiện trước mặt, Hân cũng sẽ không dễ gì mà tin lời Kiệt. "Chị nói cô gái Tử Phiến ở chỗ cây bồ đề của xóm Gò Mối sao?" "Đúng rồi, chị nghe rõ ràng cô ấy nói như vậy." "Vậy để em đi tìm cổ. Chị ở lại đây đi, đừng đi đâu hết. Quanh khu vực này ma cỏ nhiều lắm, đợi sáng em đưa chị về nhà." Nghe nó nói như vậy, Hân cũng vui mừng. Cô cũng hiểu ra cái chết của cô Út không phải là do Kiệt, mà là do lệ quỷ Tử Y gây ra. Như vậy mọi người đã trách lầm Kiệt. Hân dự tính sau khi được thả ra sẽ nói lại chuyện này với mọi người, giúp cho Kiệt giải oan. "Hình như có người đang tới, để em ra ngoài xem thử." Nói xong, Kiệt ra đứng trước căn chòi, thả luồng khí đen là quá thân của trùng dương đang lơ lửng sau lưng nó ra. Làn khói nhanh chóng bay đi, nhưng chưa được vài phút đã thấy nó bay về lại. Trên mặt còn lóe lên từng tia lửa đang cháy xèn xẹt, bốc khói đen xì. Kiệt giật mình kinh ngạc, ai có thể đánh bị thương được trùng vương của nó chứ? Kiệt dùng mắt pháp nhìn vào trong bóng đêm tăm tối phía xa, nhưng kẻ kia đã bỏ đi hoặc dùng thuật ẩn thân nên nó chẳng thấy được gì. Qua thêm vài tiếng đồng hồ, trời càng lúc càng về khuya. Dưới con đường mòn của xóm Gò Mối, có một gã thanh niên trên vai đeo một cái túi vải, tay cầm chiếc chuông đồng màu đen. Đó là Kiệt. Lúc này nhà nhà đều đã đóng cửa kín mít, chỉ có tiếng chân và ếch nhái thi nhau văng vẳng. Lâu lâu có vài con chó sủa lên inh ỏi cả xóm làng. Cuối xóm Gò Mối có một cái đình cũ kỹ. Sau đình mọc một gốc cây bồ đề to phải đến 7-8 người ôm, cao cũng khoảng 10 mấy mét, tán lá ôm trọn một khoảng sân rộng lớn. Quang cảnh ngôi đình về khuya âm u tối tăm, 4 phía đều là đồng ruộng cùng với đám cỏ vôi cao chót vót trồng ngay trên bờ. Chẳng mấy chốc Kiệt đã đứng ở cổng đình. Trước mặt là 3 bức tượng làm bằng xi măng, cách nhau khoảng 2 mét. Mỗi bức có vẽ một con vật: lân, long, phượng. Trong sân đình còn có xây hai ngôi miếu thờ nhỏ nằm ở hai bên. Mỗi bên đặt một bức tượng thần với khuôn mặt cực kỳ nghiêm nghị và hung dữ. Tay cầm đại đao, mở lớn đôi mắt nhìn chầm chầm về phía trước thị quy. Kiệt bước qua bên hông ngôi đình, đi ngược ra phía sau. Nơi đó xuất hiện một cây bồ đề cổ thụ, tán lá dày đặc, gốc cây to khủng khiếp. Rễ cây trải dài xuống mặt đất, sần sùi đầy hang hốc. Đến nơi, nó nhanh chóng bày đồ đạc ra, vẫn như lúc làm lễ ở xóm đất tìm hồn phách của Tử Y. Đóng xung quanh gốc cây khoảng 5 cây cọc gỗ, mỗi cọc có một tấm linh phù, quấn toàn bộ lại bằng chỉ đỏ. Sau đó bắt đầu mở ra âm nhãn dò tìm hài cốt của Tử Phiến. Trùng Vương hiện hữu bên cạnh. Kiệt dương đôi mắt nhìn xuyên qua lòng đất, phát hiện bên dưới có một cái quan tài cũ kỹ màu vàng. Cảm giác được vong hồn Tử Phiến vẫn còn ở bên trong, nó mừng rỡ lẩm bẩm: thật may quá, cô ta còn ở đây. Sau đó Kiệt dùng cuốc xẻng bắt đầu đào bới. Có điều rễ cây chằng chịt quá, phải băm nát chúng mới đào tới phần đất được. Hì hục mãi đến 15 phút sau, lưỡi cuốc của nó mới chạm trúng phần mộ. Đúng lúc này, sau lưng chợt nổi lên một làn gió lạ thổi phà vào sau gáy, khiến cho Kiệt sởn cả gai ốc. Nó dừng tay lại, đưa mắt giáo giác nhìn quanh. Bốn bề chỉ nghe có tiếng côn trùng thi nhau kêu lên râm ran và tiếng gió vi vu thổi nhẹ. Còn đang thấy khó hiểu thì bỗng có một tiếng thở nhẹ vang lên. Kiệt giật bắn mình quay lại, phát hiện sau lưng mình từ lúc nào đã có một người con gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt, chân mang guốc, mái tóc dài đen nhánh phủ kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra phần dung nhan. Da dẻ trắng toát và khô ráp tróc ra từng mảng. Điểm chung giống với hai lệ quỷ trước chính là hai con mắt không có con người. Lệ quỷ Tử Phiến nhìn chầm chầm vào Kiệt, giọng lạnh tanh vô cảm hỏi: ngươi muốn mang ta đi đâu? Kiệt có hơi kinh ngạc. Lệ quỷ này lại thân thiện như vậy, không phản kháng như hai người chị trước. Nếu cô ấy không có tấn công, càng đỡ mất thời gian thu bắt. Kiệt cầm quan tài gỗ nhỏ bằng bàn tay lên, lau chùi mớ bùn đất cẩn thận, rồi đáp: tôi mang cô về, sau đó hóa giải quán khí, rồi đưa mấy chị em cô đầu thai chuyển thế. Cũng đã 200 năm qua rồi. Không được, ta còn muốn tìm hiểu tại sao chúng ta lại chết oan ức. Ta không thể dứt bỏ quán niệm được. Cô biết ai là kẻ ra tay với mình hay sao? Không biết, nhưng ta biết đã có người cố ý hạ độc. Năm chị em ta bị giết cùng lúc, xác bị hắn dùng bùa thiêu đốt, chỉ còn một nhúm tro. Cha ta nói ông cũng bị hắn giết. Sau đó cha con bị chôn khắp mọi nơi quanh đây, đồng thời phong ấn linh hồn vào quan tài. Ta sống nương nhờ vào âm khí cùng xương sớm mới trở thành được như hiện tại. Thấm thoát mà đã 200 năm trôi qua rồi. Hai người chị có lẽ đã đạt tới lệ quỷ, cho nên có thể nhẹ nhõm thoát khỏi phong ấn. Ta cảm nhận được hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Ta sợ lắm. Ta cảm giác được có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình không rời vậy. Cô gái nói xong, cả người co ro sợ sệt. Kiệt lại có chút nghi ngờ. Theo lý, cô ta đã hóa lệ quỷ, sao còn sợ hãi ai đó nữa? Với lại đã trôi qua 200 năm, người thầy Pháp năm xưa không thể nào sống tới bây giờ được. Trong lúc Kiệt rơi vào đâm chiêu, bầu trời phía xóm đất ở xa xa xuất hiện một mảng đen ngòm như mực đổ, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc phát ra, theo gió bay đến tận đây. Kiệt ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực, giọng nghiêm túc. Có người đang vi phạm thiên mệnh, cố ý phá trận lột xác. Là ai mà liều lĩnh vậy? Kiệt chăm chú nhìn đám mây đen dày đặc ngoài xa. Chúng tụ lại một chỗ, nhìn vô cùng ảm đạm và u ám. Lâu lâu gió lại nổi lên, gào thét cuồng nộ. Nữ quỷ tử phiến cũng theo bọn họ mà ngẩng đầu nhìn. Toàn thân cô bỗng rung lên cầm cập. Là hắn, chính là hắn đó. Kiệt trầm ngâm nhớ lại. Nó đã đọc được trong mớ sách của thầy Lung về điều này. Phá trận lột xác chính là tà thuật tự hại mình. Sẽ đem máu trong cơ thể rút ra toàn bộ, khiến bản thân chết đi sống lại, phải chịu rất nhiều đau đớn. Sau khi luyện cơ quan nội tạng cùng với xương cốt và máu huyết trong thân thể sẽ chuyển sang màu đen. Đổi lại, người nào luyện được sẽ sở hữu năng lực như lệ quỷ hay quỷ vương. Tức là người sống nhưng có ma lực, có thể hấp thu âm khí như ma quỷ vong hồn. Kiệt trầm ngâm suy nghĩ mãi mà không ra ai lại chấp nhận chịu khổ sở để thay hình đổi dạng như vậy. Nguyên do là gì? Hắn ta làm như thế nào? Giữa lúc đang nhìn chăm chú luồng âm khí dày đặc, bỗng chốc bên trong đám mây đen phía xa phóng ra hai sợi xích sắt đen ngòm, còn hằng lên những tia lửa đỏ rực lao tới chỗ bọn họ, như muốn tóm lấy quan hồn tử phiến. Kiệt kinh hãi thất sắc, liền phóng thích vô số trùng độc lao thẳng lên trời nhằm ngăn cản hai sợi xích quỷ dị đó. Đám trùng độc bị sợi xích đâm xuyên vào da thịt, đốt cháy chúng thành tro tàn. Sau đó sợi xích lại lao nhanh tới chỗ tử phiến. Kiệt giận dữ rút ra một đạo bùa, cất giọng đọc chú ngữ, đồng thời ném lên không trung. Thiên vương, địa vương, lục lục cửu vương, linh phù cảm ứng. Linh phù vừa ra, nhanh chóng nổ tung giữa trời đêm, tạo thành một thứ ánh sáng đỏ uy lực, ngăn cản sợi xích sắt đang lao tới. Trùng vương phóng ra vô số sợi ma khí quấn quanh hai sợi xích sắt kỳ chặt lại, để cho Kiệt có cơ hội ra chiêu tiếp theo. Chỉ thấy nó móc trong người ra bảy đạo bùa, chăm chú đọc lầm rầm từng câu chú ngữ. Thiên địa chứng minh, hộ trì đệ tử, thất trận giáng lâm, ngăn ma quỷ tà. Vừa dứt câu, bảy đạo bùa chú phóng lên cao, xếp thành hình tròn to lớn, sau đó phát ra từng tia ánh sáng quỷ dị, lao nhanh xuống chỗ Kiệt và Trùng Vương đang đứng. Bảy tiếng nổ lớn vang lên chói tai, kèm theo luồng sáng trực phóng thẳng lên trời, tạo thành một cái lồng kiên cố. Dưới đất, bảy tấm linh phù đứng lắc lư qua lại, phiêu đãng như những ngọn lửa quỷ dị. Xung quanh không ngừng tỏa ra năng lực đủ màu sắc. Kiệt thu hồi tay đặt ở trước ngực, tay trái lắc chiếc chuông đồng đen, nhắm đôi mắt niệm chú. Sợi ma khí của Trùng Vương bị sợi xích làm cho đứt đoạn, tiêu tán trong không trung. Mấy đạo linh phù của Kiệt cũng bị đánh nát, trên thân bùa lủng một lỗ lớn, mất đi năng lực chống đỡ, nhanh chóng rơi xuống đất. Hai sợi dây xích ma quái như những con rắn độc, chúng không ngừng đâm sầm vào kết giới. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nhưng vẫn không khiến bức tường phép bị nứt vỡ. Kiệt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nó cảm nhận được ma lực người này còn chưa mạnh lắm. Nó muốn xem là ai phá hoại chuyện tốt của mình. Giữa lúc Kiệt cắn ngón trỏ vẽ một ấn chú, thì bất ngờ lại có một biến cố khác xảy ra, khiến cho Kiệt phân tâm trong giây lát. Ở phía xa xa, bãi đạo linh phù mang theo hơi thở trầm đục bay tới. Luồng khí nóng rực như lửa ập xuống, làm cho Kiệt sợ hãi một phen. Nghe vài tiếng xé gió vang lên bén nhọn, cắt ngang bóng tối mịt mùng. Kiệt lập tức rung chiếc chuông thật mạnh, phát ra tiếng len keng, đẩy lùi bảy tấm linh phù đang lao tới. Chưa kịp để cho nó hoàn hồn, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cái đồ án Phật giáo. Cùng với đó, trong bóng tối có thêm 16 linh phù khác nhau đang trôi nổi, tựa như những anh linh ma quỷ. Kiệt sợ đến run người, nuốt một ngụm nước bọt xuống cho thông cái cổ họng khô khốc. Bà mẹ, sao họ lại tới đây rồi? Ngay lúc nó phân tâm, hai sợi xích sắt bỗng phá tan kết giới, trói chặt tử phiến và giành lấy cái quan tài trong tay, sau đó rút về thật nhanh. Kiệt tức giận đến lồng ngực phập phồng lên xuống. Nó gầm lên: "Yêu ma quỷ quái, mau trả lại cho tao!" Đào đất mệt bở hơi tai, bây giờ trở thành công cốc, khiến cho Kiệt thấy vô cùng khó chịu. Nó vội vã thu hồi làn khối đen, hóa thân trùng vương vào người. Nhưng bên kia dường như đoán được ý định của nó, đã nhanh hơn kéo một phần luồng khí lại, khiến cho Kiệt bị bất ngờ mà chấn kinh trong lòng. Kiệt vội vã rút chiếc chuông ra giải cứu trùng vương, nhưng bất ngờ một bàn tay Phật đánh thẳng tới chỗ nó. Kiệt đành phải lập tức rung chuông đón đỡ. Bỗng có tiếng nứt vỡ phát ra từ chiếc chuông đen. Kiệt cảm thấy cánh tay đau rần tê nhức. Nó mở to mắt nhìn xuống thì sợ chết khiếp. Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó, chiếc chuông đen bị đánh nổ ngay trước mặt Kiệt. Thấy bản thân đang yếu thế, lo sợ bị bọn họ bắt lại rồi phế căn nguyên, nó cắn răng quay đầu chạy thật nhanh vào rừng sâu, bỏ mặc trùng vương vẫn đang vùng vẫy ở phía sau. Chẳng mấy chốc mà bóng lưng của Kiệt đã biến mất khúc trong màn đêm. Lúc này từ trong bóng tối lao ra bốn thân ảnh. Đi đầu là Sư Hạnh, rồi tới thằng Mẻo, sau lưng là thầy Vinh và thầy Lung. Bọn họ nhìn làn khối đen tà khí bị vây bắt lại mà không khỏi cau mày. Sư Hạnh nghiêm túc nói: "Cậu Kiệt chạy thoát rồi, nhưng còn mai là bắt được thứ tà dị này." Thầy Lung quan sát trùng vương một lúc, rồi lấy trong người ra một cái bình sứ, bắt đầu niệm thần chú đem nhốt vào bên trong, dán lên đạo bùa phép nhằm phong ấn lại. "Nó mất thứ này rồi, sẽ không làm được gì nữa đâu. Chúng ta về thôi. Tôi thấy quanh xóm Gò Mối này có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp lắm." Mọi người cũng thấy như vậy, nhanh chóng quay trở về nhà. Thầy Lung muốn tra hỏi trùng vương lý do tại sao Kiệt lại giết chết cô Út. Nhưng về nhà, ông mới nhận ra rằng trùng vương khi rời khỏi thân thể của Kiệt, tà khí bỗng trở nên yếu ớt, chỉ còn là nhúm đen như tóc lượn lờ trong cái hũ sành. Có hỏi bao nhiêu lần thì trùng vương cũng không nói cho ông nghe. Mẻo, thầy Vinh và Sư Hạnh ngơ ngác ra mặt, không hỏi được, vậy bắt cái thứ này coi như vô dụng rồi. Bọn họ chỉ có thể tạm thời phong ấn, rồi cho trùng vương ăn chút máu gà để sống sót. Mẻo sốt ruột không thôi, nó lập tức quay đầu đi ra khỏi nhà, muốn một mình tìm kiếm Hân. "Con đi đâu vậy Mẻo?" "Con đi tìm Hân. Biết cậu còn sống, nhưng không biết bị giấu ở đâu, con lo lắm." "Nhưng mà con đi một mình sẽ nguy hiểm đó. Cứ để nó đi đi. Thằng Kiệt bây giờ không còn cổ trùng bên cạnh, dù mạnh nhưng sẽ không làm hại được thằng Mẻo đâu." Khi Mẻo đi được nửa tiếng, trên bầu trời bỗng nổi lên từng luồng ánh sáng quỷ dị. Loáng thoáng còn thấy 4-5 đạo bùa chú bay lượn lờ ở phía xa xa. Cảnh tượng này chỉ có những người làm thầy pháp có đạo hạnh cao thâm thì mới thấy rõ được. Thầy Vinh cau mày nhìn, cảm giác những linh phù này tương đồng với môn phái của ông và thầy Lung, mới giật bắn mình hốt hoảng kêu: "Là thằng Kiệt phải không? Sao nó lại sử dụng sắc lệnh truy hồn phù vậy?" "Chính là nó không sai. Bộ thằng nhỏ muốn tìm thứ gì hay sao? Hay là muốn cướp cổ trùng vương vậy?" Sư Hạnh rơi vào đâm chiêu, lắc đầu giải thích: "Nếu nó nhắm cứu được thì đã cứu lúc nãy rồi. đâu cần phải nấp ở xa rồi khai lệnh. Tôi nghĩ chắc nó đang tìm kiếm thứ gì đó, như lệ quỷ chẳng hạn. Có lẽ nó muốn bắt con lệ quỷ khác bên xóm gò mối để trở nên mạnh hơn cũng nên. Lại nói, Mẻo đi được một đoạn ngắn thì nó cảm giác bầu trời thi nhau xuất hiện những luồng sáng có màu sắc rực rỡ. Một phía ở tích trong rừng sâu, phía còn lại nổi lên từ xóm lá. Mẻo đoán chắc là hai ông thầy và sư Hạnh đang làm. Nhìn phương hướng sâu trong rừng, nó linh tính được Kiệt ở bên trong đó. Lúc muốn chạy về phía đó thì chợt thấy một bóng người lặng lẽ từ chỗ cái giếng làng đi ra. Mẻo kinh ngạc nheo mắt nhìn lại. Đợi bóng người đó tới càng lúc càng gần, nó mới nhận ra đó là ai. Ủa Liêm, mày đi đâu mở trống ra vậy? Liêm ngẩng đầu nhìn Mẻo, trong ánh mắt lại lóe lên một tia sát khí đỏ ngầu. Mẻo lạnh toát hết cả sống lưng. Liêm hờ hững đáp, à, tao đi tìm thằng Kiệt nhưng mà không thấy. Trời ơi, nó có ở sớm đâu mà mày tìm. Tao cũng đang tìm nó nè. Hay đi chung đi. Tao không đi đâu. Tao còn tranh thủ làm vài thứ nữa. Đợi xong xuôi tao sẽ tính sổ nó sau. Ê, mày tìm cái gì? Thấy Mẻo hỏi, Liêm chần chừ trong giây lát, sau đó lên tiếng giải thích. Mẻo nghe xong cũng thất kinh. Mày muốn tìm hai lệ quỷ rồi hồi sinh cho cô Út sao? Nhưng Mẻo không hiểu chuyện bắt lệ quỷ có thể hồi sinh người chết là ai đã chỉ cho thằng Liêm. Nó gặn hỏi nhưng Liêm không nói. Thấy Mẻo cứ nghi ngờ mình, Liêm mất kiên nhẫn hỏi, vậy mày có đi bắt lệ quỷ chung với tao hay không? Thằng Kiệt nó cũng đang tìm lệ quỷ để mạnh hơn. Mình ra tay hất tay trên của nó cũng là một phần trả thù rồi. Mẻo bây giờ chỉ nôn nóng tìm cô Hân chứ không quan tâm đến trả thù gì hết. Nhưng nghĩ lại biết thằng Kiệt không có thời gian giết cô ấy, cho nên đành bấm bụng đi cùng thằng Liêm thu bắt lệ quỷ giúp nó hồi sinh cô Út. Vừa hay cũng là để ngăn cản kế hoạch gia tăng thêm sức mạnh của Kiệt. Lại nói mấy đạo bùa chú của Kiệt vừa phóng lên cao đã bị một lực lượng tương đương chèn ép, giống như ngăn cản, không cho nó dò tìm tung tích. Sắc mặt Kiệt càng lúc càng trở nên tức giận. Cái chòi canh dịch tạm bợ như bị ai đó phá tan quan. Hân và hai lệ quỷ nhốt trong hũ sành đã biến đâu mất tâm. Lúc nó về chỉ còn lưu lại luồng tà khí đặc quánh. Kiệt sử dụng sắc lệnh truy hồn phù là muốn lần theo sợi tà khí còn sót lại để tìm tung tích của Hân và cứu cô ấy. Nhưng linh phù vừa ra, ngay lập tức gặp phải sự ngăn cản cứng trắng của thầy Lung. Con không muốn đối đầu với thầy, nhưng mà thầy lại một mực ra tay ngăn cản. Vậy thì đừng trách con. Kiệt giận sôi máu, hai mắt đỏ bừng như có lửa. Nó cắn ngón tay cái, vẽ lên trên không một ấn ký đặc biệt. Trong miệng không ngừng niệm thần chú, đồng thời đánh ra phía trước, tạo thành một vòng tròn huyền diệu màu đỏ âu. Bên trong vòng tròn, vô số bàn tay gầy guộc trơ xương, nhúm đầy máu tươi tanh tưởi thò ra ngoài. Sau đó, những thân hình cũng từ từ trồi lên. Tổng cộng có 7 quán linh. Chúng vặn vẹo cơ thể chỉ còn xương cốt, nghe tiếng răng rắc vang lên đã ớn lạnh đến tận ốc. 7 quán linh lao nhanh ra khỏi kết giới, sau đó há cái miệng to đầy máu, gào lên những tiếng thét sắc nhọn. Xuất! Kiệt lạnh giọng hét một tiếng, 7 quán linh bay nhanh vào trong rừng. Đôi mắt chúng đỏ phừng phừng như những ngọn lửa ma trơi, nhắm hướng chỗ xóm lá mà lao tới. Bất ngờ vòng kết giới trước mặt Kiệt bỗng nhiên bị chấn rung mãnh liệt. Nó nghe được từng tiếng trầm bổng vang lên, đồng thời lồng ngực cũng nhộn nhạo một lát. Nó hoảng hốt, dõi mắt nhìn ra phía xa xa. Chợt kinh hãi phát hiện ra những cái đốm đỏ đỏ do nó triệu hồi ra. Có mấy cái đã tắt liệm đi và phát nổ ngay giữa đường. Là ai? Ai đã phá hỏng chuyện của tao? Lúc Kiệt còn đang nhìn quanh tìm kiếm thì trên bầu trời đã xuất hiện chín đạo bùa với dạng thẳng đứng. Kiệt vừa thấy thì con ngươi đã lập tức co rút, cả người lạnh run, vì nó nhận ra đây là chiêu thức phong ấn mà nó hay dùng. Kiệt hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy ra 12 đạo bùa. Toàn bộ đều là màu đỏ. 12 đạo bùa phân tán khắp đỉnh đầu nó, tạo thành một vòng hộ thân huyền diệu. Chính đạo bùa chú trên cao cũng không cho nó chờ đợi thêm, lao xuống với tốc độ cực nhanh, đâm mạnh vào vòng sáng trên đỉnh đầu Kiệt, làm vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai tay thằng Kiệt đang ôm đầu cũng cảm giác được bị xung chấn, làm cho tê rần đau nhói. Sau khi tiếng nổ kết thúc, Kiệt lập tức vùng dậy. Trong người nó giờ này chỉ còn đúng 10 đạo bùa chú, trong đó có 8 tấm mạnh nhất mà nó hay dùng. Những đạo bùa này đều do Trùng Vương trước đây chỉ cho nó cách chế tạo, để phòng hờ có chuyện xấu xảy ra. Kiệt không chần chừ, lựa lấy 2 tấm linh phù của môn phái ném ra, sau đó lầm rầm đọc khẩu quyết. Từ xa, thầy Lung chợt thấy 2 đạo bùa chú, một xanh một vàng, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm dày đặc. Sau đó chẳng mấy chốc đã lao nhanh tới xóm lá. Ông tức giận nói: "Dám sử dụng song hình phù với tao sao?" Ông nhắm chặt đôi mắt, tay trái bắt quyết, tay phải lắc chuông đồng, miệng liên tục đọc lầm rầm câu thần chú. 2 đạo bùa của Kiệt vừa xuất hiện trước mặt thầy Lung liền bị nổ tung giữa không trung, hóa thành từng đốm lửa ma trơi nhỏ lả tả rơi xuống đất. Vốn nghĩ chỉ có thế, nhưng bất ngờ từ đằng xa vang lên tiếng gào thét bén nhọn, âm thanh chấn rung cả màn nhĩ của cả ba. Sư Hạnh cùng thầy Vinh hoảng hốt kêu lên: "Ông Lung, cẩn thận!" Thầy Lung nghiêm mặt, cau mày nhìn về phía xa xa. Đột nhiên nhìn thấy 2 con quán linh với bộ dạng chỉ còn là xương cốt, quần áo rách nát tả tơi, nhúm màu đen xì. Đôi mắt chúng đỏ âu như máu, há cái miệng ngoác rộng nhào tới bên này. Thầy Lung nhanh tay lắc chiếc chuông, tản ra luồng phép thủ hộ. Nó là âm binh, có lẽ do thằng Kiệt triệu hồi ra nhằm đối phó chúng ta đó. Nếu nó đã bất nhân như vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Thầy Lung rút ra kiếm gỗ, nhanh chóng đâm xuyên 3 tấm linh phù, sau đó phóng tới chỗ 2 con quán linh. Chỉ nghe từng tiếng xoèn xoẹt vang lên sắc lẹm, 2 quán linh nhanh chóng bị chém rụng, xương cốt cũng rơi xuống đất, liền bốc cháy không còn gì. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi, 3 người lại bất ngờ cảm giác luồng gió lạnh thấu xương thổi ập tới, kèm theo luồng sát khí mãnh liệt, khiến cho họ phải đề cao cảnh giác nhất có thể. Con ngươi người nào cũng mở lớn, nhìn chăm chú lên khoảng không phía trên. Rồi họ kinh hãi nhận ra, trên bầu trời trôi nổi 8 tấm linh phù quỷ dị. Mỗi một tấm tỏa ra luồng uy năng đỏ rực, tựa như những ngọn lửa đang bốc cháy. Sư Hạnh toát mồ hôi hột, cảm nhận áp bách từ những tấm linh phù đỏ ao truyền tới. Mỗi một tấm mang sức mạnh uy áp như dạ quỷ đến từ địa ngục thoát ra. Linh phù này có quy lực áp chế mạnh quá. Thằng Kiệt đã mạnh tới mức này rồi sao? Rõ ràng nó muốn cứu cổ Trùng Dương vậy đó. Thầy Lung thì lại khác, sắc mặt trầm xuống rất là hung dữ. Nhìn 8 tấm bùa chú thả ra luồng khí dọa người, ông cảm giác nó đang tức giận. Bỗng chốc 8 tấm bùa lao thẳng xuống, kéo không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thầy Lung gấp gáp kêu lên: "Mau chống đỡ, không là tôi đó." ông ném toàn bộ cả trăm linh phù trong tay nải ra. Theo tiếng quát tháo của thầy, từng tấm lao vút lên cao. Vài tiếng nổ đùng đùng đinh tai nhức óc làm rung chấn cả không gian, nhưng vẫn không ngăn cản được tám tấm linh phù màu đỏ. Thầy Vinh cũng không nhàn rỗi, ngay lập tức ném hết số linh phù, thẳng tiến chống đỡ một phen. Sư Hạnh nhanh chóng cởi chiếc cà sa đang mặc, ném thẳng lên không trung, chống mạnh quải trượng xuống đất, ngồi xếp bằng bắt đầu đọc kinh. Từng tiếng kinh vang lên ong ong, chiếc cà sa tỏa ra ánh sáng vàng ống của Phật Pháp. Những con chữ quyền diệu cũng từ đó xuất hiện, bay lượn quanh ba người họ. Cách này vậy mà hiệu quả, tám tấm linh phù thoáng chốc đã bị ngăn cản. Thầy Lung cùng thầy Vinh được một phen thở dốc, lập tức cắt đầu ngón tay vẽ một đạo ấn ký, sau đó đánh ngược lên không trung. Một tiếng nổ bùm chói tai vang lên, bụi bay mù mịt. Tám đạo bùa chú bị đánh cho lung lay, nó sắp mất đi uy năng vốn có, lập tức rơi xuống đất, sau đó bốc cháy lên sèn sẹt. Bên trong lập tức thoát ra luồng huyết khí đỏ lồm. Từ luồng huyết khí lại có một đôi mắt gằn lên dữ tợn. Thầy Lung rùng mình, loại bùa chú này đã vượt quá khả năng hiểu biết của ông. Cả ba người cùng ra tay mới có thể phá tan được nó, nếu như một mình sợ khó mà đối phó nổi. Đúng là sống sau đè sống trước, trò giỏi hơn cả thầy. Nếu bây giờ không thấy động tĩnh gì, tôi đoán nó đã rút lui rồi. Hay sẵn đây mình điều tra xem thử, luồng khí đen lúc bắt cổ trùng dương rốt cuộc từ đâu mà có đi. Kiệt sau khi bị cả ba người đạo hạnh cao thâm ra sức đánh trả thì tinh thần mệt mỏi rã rời, bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ nghỉ một giấc dài. Cả căn chòi này đã tan hoang hết rồi, không còn nơi nào để đặt lưng được cả. Mai sau vẫn còn cái võng với cái mền để đắp cho ấm người. Lây quay gom nhặt đồ đạc, bên tai nó chợt vang lên tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Kiệt giật mình quay đầu lại, dõi mắt nhìn về phía bóng đen đặt ở phía trước mặt. Xung quanh toàn là cây cối cùng bụi rậm. Chẳng mấy chốc, có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Đầu đội đèn pin, vừa đi vừa rội khắp nơi. Kiệt, là mày phải không? Ủa, Lượm. Trời ơi, mày làm gì mà núp tận trong đây vậy? Kiệt có hơi né tránh. Từ ngày cô Út chết, trong xóm dạo này đồn đãi nó giết người. Ông Diệp trưởng công an cũng đang tìm nó để tra hỏi. Chính vì vậy không muốn gặp mặt người ngoài, đợi mọi chuyện xong xuôi sẽ trực tiếp đi giải thích sau. Chạy đi đâu vậy mày? Bộ tao ăn thịt hay gì? Mày định bắt tao để đưa cho công an hay là đưa cho thằng Liêm? Bắt mày làm gì? Có kết quả khám nghiệm tử thi xác của Út rồi, là bị chết tự nhiên, không phải do ai hại hết á. Bữa giờ tao đi kiếm mày riết à, nay mới gặp được để báo tin nè. Sao mày biết? Chứ tao nói láo mày chi? Nghe mấy bà ở chợ đồn vậy đó. Mày nhớ cái bà bán bún giò không? Bà có thằng con làm trong đồn mà, tin tức đâu có sai được. Mà sao tao thắc mắc, cô Út chết rồi mà cái xác vẫn cử động được bình thường hay vậy mày? Cổ bị nữ quỷ nhập vào bắt xác. Cổ chết cũng là do ả nữ quỷ đó làm sao? Kiệt mới chậm rãi kể lại đầu đuôi cho Lượm nghe. Từ lúc truy bắt lệ quỷ, rồi phát hiện ra cô Út bị ả ta hại chết, sau đó ra tay trấn yểm. Cuối cùng Lượm và Liêm phát hiện ra cô Út chết dưới chân Kiệt, khiến cho cả hai hiểu lầm. Mà tại sao mày phải truy bắt lệ quỷ? Mục đích chỉ đơn giản là muốn trùng dương ăn quán khí để gia tăng pháp lực hả? Ban đầu thì đúng là như vậy, nhưng mà về sau phát hiện có ba lệ quỷ cùng lúc, Trùng Vương mới nhận ra một chuyện kỳ lạ. Thực chất là có tổng cộng 5 lệ quỷ, mà họ vốn là chị em ruột, bị hạ độc chết và thiêu xác. đem tro cốt nhét vào trong những cái quan tài, rồi phong ấn bằng bộ chú. Năm người năm nơi khác nhau, tương ứng đông tây nam bắc và ở trung tâm. Đợi cho cả năm cô gái quá thành lệ quỷ thì sau đó bắt hồn để mà tế luyện đó. Tế luyện cái gì? Mày đã nghe qua thuật cải mệnh chưa? Thuật cải mệnh được giới thầy tà hay đồn đãi là tà thuật siêu khó và tà độc bậc nhất. Nó giống là làm trái ý thiên mệnh, bước ra khỏi luân hồi, dùng để hồi sinh người chết. Người sau khi được hồi sinh sẽ sống vĩnh cửu, không chết, không tan biến. Người luyện thuật cần phải giết 5 đến 10 người, rồi chôn cất bọn họ ở một nơi kín đáo, âm khí mạnh, nhằm tế luyện linh hồn cỡ 100 năm trở lên. Linh hồn được tế luyện càng mạnh sẽ càng dễ giúp cho kẻ luyện thuật cải mệnh hồi sinh dễ dàng hơn. Tao đoán là 200 năm trước, gã thầy tà nào đó đã lập ra kế hoạch này, hòng muốn hồi sinh lại. Một kẻ nếu như hấp thu 5 lệ quỷ để hồi sinh, thì pháp lực mày nghĩ coi, không thể nào đo lường được. Trời đất ơi, nói vậy cả vùng này sắp gặp tai họa rồi sao? Không chỉ sớm đất mình đâu, mà cả sớm lá, sớm gò, và cũng có thể là cả nhân gian này sẽ bị gã ta điều khiển ma quỷ nhiễu loạn đó. Vậy bây giờ phải tranh thủ đi cứu 5 cái dòng lệ quỷ gì đó vậy rồi. Khi nãy đấu với sư phụ và thầy Vinh cùng với sư Hạnh, 2 trong số 5 lệ quỷ mà tao bắt được đã biến mất không dấu vết, kể cả cô Hân cũng vậy. Trời đất ơi, vậy mày mau tranh thủ đi tìm bọn họ đi, còn chờ gì nữa? Tao bây giờ không có cái gì trong tay hết á, sao mà cứu được? Phải đợi tao vẽ linh phù và chuẩn bị mọi thứ nữa. Cả hai bàn tính một lúc, Lợm quyết định ở lại phụ Kiệt một tay, nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết. Mấy ngày gần đây, Mẻo và Liêm đi khắp các xóm tìm kiếm bóng dáng của lệ quỷ. Điều làm Mẻo có phần kinh ngạc hơn cả là thằng Liêm không ngờ lại biết bùa phép. Nhưng mà bùa phép này vô cùng lạ lẫm, tỏa ra luồng khí đen xì như than và áp bức khiến cho nó hơi khó chịu. Liêm nói qua loa là được một ông thầy nào đó chỉ dạy, mục đích chính là giúp nó hồi sinh cô Út. Mẻo bán tính bán nghi, nó cũng học qua đạo pháp, nó biết thuật hồi sinh người chết chắc chắn là tà thuật, chứ không phải dạng tốt lành gì. Nhưng nhìn thằng Liêm yêu sâu đậm không khác gì bản thân mình, Mẻo cũng không hỏi thêm. Nếu đổi lại là nó, chắc chắn nó cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Trời không phụ lòng người kiên nhẫn, đến ngày thứ 5 thì hai đứa bắt được lệ quỷ cuối cùng được chôn cất ở xóm đá. Cả hai mang 2 chiếc quan tài một xanh một xám đi về phía cánh đồng ruộng cách đó không xa. Chẳng mấy chốc xuất hiện trước mặt bọn nó là một cái giếng cũ kỹ, bám đầy rong rêu và dây leo. Xung quanh cây cối rậm rạp, cỏ mọc cao đến đầu gối. Liêm đi đến chỗ miệng giếng, giáo giác nhìn xung quanh một lượt. Sau đó theo sợi dây thừng đã được cột sẵn mà leo xuống. Cơn lũ lớn lịch sử diễn ra đến nay cũng mấy năm rồi. Đợt đó nước ngập lên gần tới miệng giếng, nhưng bây giờ nó đã trơ cạn đáy. Cái giếng đó lâu nay vẫn để trống như vậy, không có ai dám tới gần, hoặc dắt bò tới khu vực này cho ăn cỏ. Có lẽ bởi vì cảnh vật nơi đây u ám, ban ngày không khác gì ban đêm cả, khiến cho người dân trong mấy cái xóm quanh đây sợ hãi dè chừng. Hai thằng vừa trèo xuống dưới giếng chưa được bao lâu thì chợt xuất hiện 3 bóng người chạy hối hả tới. Là thầy Vinh, thầy Lung và sư Hạnh. Cả 3 dựa theo la bàn mà lần mò tới đây. Nhận thấy cái giếng này đang ẩn giấu một sức mạnh rất tà dị, sư Hạnh trố mắt. Lại là cái giếng này. Phải, cái giếng này vô cùng bí ẩn. Mấy năm trước chúng ta xử lý oan hồn 2 cô gái, bây giờ lại lòi ra thêm một cái nữa. Không biết dưới đó đang phong ấn vật tà đạo gì. Mọi người dương mắt nhìn về phía cái giếng, trong lòng cũng tự động có sự cẩn trọng hơn. Thầy Lung xem cái la bàn trong tay, Kim quay nhanh kêu lên tiếng rè rè và không chịu dừng lại. Chúng ta phải xuống dưới đó xem thử rốt cuộc nó đang che giấu thứ gì. Chẳng mấy chốc mà cả ba đã xuống tận đáy. Trước mặt bọn họ là một con đường mở sâu vào bên trong. Thầy Lung sư Hạnh không lạ gì, bởi mấy năm trước từng xuống đây một lần rồi. Đường hầm này thông qua một cái miệng giếng khác nằm ở xóm đá. Ngoài ra còn có những con đường ngoằn ngoèo khác nữa, đa số là ngõ cụt hoặc bị đất đá chặn lại do sạt lở. Ba người lần theo lối cũ đi tới một miệng giếng khác. Dù trải qua nhiều lần lũ lụt, nhưng đường hầm vẫn không hề sập. Chỉ lâu lâu có vài vũng nước đọng lại, cao đến đầu gối, buộc phải lội qua khi đi vào sâu. Trước mặt bọn họ bao trùm một màu tối đen như mực. Không khí trong đường hầm kín vào ban đêm trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Thầy Lung cầm cây đèn rọi sáng mọi ngóc ngách xung quanh. Ở đây bốc lên mùi ẩm mốc và hôi thối. Mọi người phải thi nhau bịt mũi mới dám bước vào sâu thêm. Cái mùi này giống như mùi thi thể chết lâu ngày. Có khi nào có ai đó chết trong đây hay không? Hình như phía trước có gì đó. Sư Hạnh và thầy Vinh đồng thời giật mình, đưa mắt nhìn về phía thầy Lung đang chỉ. Ngay lập tức, cả hai mở to mắt trong sự kinh hãi. Trước mắt họ, con đường đã bị một thứ gì đó nhem nhuốc, đen xì chặn lại. Nó như một tấm màn quỷ dị, lâu lâu còn gợn lên từng cơn sóng, phát ra tiếng rè rè ghê rợn. Là quỷ khí. Phía trước bị quỷ khí chặn lại rồi. Trong đó chắc chắn có thứ không tốt lành. Chúng ta phá nó mở đường mới đi được. Chứ đi đường kia quần lại sống đá thì coi chừng công cốc đó. Sống đá có cả chục cái giếng bỏ quan, không biết cái nào mới là nó. Chờ tìm chắc dài cổ mất. Sống đất thì chỉ có một cái duy nhất lộ thiên thôi. Chúng ta không thể leo lên trên rồi tới sống đó tìm từng cái. Cách tốt nhất chỉ có phá quỷ khí trước mặt thôi. Thầy Vinh gật đầu. Bàn tính xong xuôi, hai ông thầy pháp nhanh chóng rút ra 8 tấm bùa lẫn pháp bảo, nhập tâm đọc thần chú. Chỉ có sư Hạnh đứng bên cạnh, không cần ông ra tay, hai người này dư sức đánh tan thứ kia. 4 đạo bùa phép trôi nổi ở trước mặt, rồi theo tiếng hét lớn của hai người, nhanh chóng lao thẳng vào tấm màn quỷ khí. Nhưng cảnh tượng phía sau lại khiến cho cả ba giật mình. 4 tấm linh phù vừa tỏa ra uy năng, màn quỷ khí bỗng nhiên động đậy, sôi lên ùn ụt như nồi nước lèo đặc sệt. Ngay khi những tấm bùa sắp sửa chạm vào, tấm màn đen liền nhô ra một thứ gì đó đen đúa gớm ghiếc, tóm lấy 4 tấm bùa rồi nuốt chửng đi. Chỉ nghe từng tiếng tóc tóc trầm bổng vang lên the thé. Sau đó mọi thứ trở nên im bặt. Thầy Lung khiếp sợ. Sao lại như vậy? Hai ông nhìn xem, đằng sau nó có phải có bùa phép để cố định hay không? Đúng là có bùa chú ở đó. Nói như vậy, tấm màn này do con người tạo ra hay sao? Khả năng cao là vậy rồi. Chúng ta tìm cách khác thôi. Cái này chẳng lẽ do thằng Kiệt tạo ra? Rốt cuộc nó giấu cái gì ở trong chứ? Thầy Lung rút nhanh ra 5 tấm linh phù kẹp vào các ngón tay. Mỗi một cái là một màu khác nhau. Giọng ông vừa cất lên, 5 tấm bùa chú đột nhiên sáng trực, tỏa ra ánh sáng huyền diệu. Ngũ linh thần phù xuất. 5 tấm linh phù lao nhanh tới, đánh thẳng vào tấm màn ma quái trước mặt, làm phát ra tiếng xoèn xoẹt rõ to, đồng thời xuất hiện những cái lỗ hổng nhỏ. Sư Hạnh cũng ra tay theo, cầm quải trượng quất vài đường vào trong không trung, kèm theo tiếng đọc kinh râm ran không ngừng. Cây trượng quét mạnh lên tấm màn, vậy mà khiến cho nó rách ra một đường dài sâu hấm, còn bị đốt cháy ở hai bên. Thứ quỷ này sợ Phật quang đó sư, mau làm tiếp đi. Năm tấm linh phù của thầy Lung vừa xuyên vào, lập tức bị quỷ khí kìm hãm lại, không cho đâm thủng. Đoàn quỷ khí nở ra muốn dập tắt tấm linh phù. Sư Hạnh ra sức vung tay quơ cây quải trượng, khiến cho tấm màn đen bị rách đến nham nhở. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện một lỗ nhỏ thông qua bên kia. Thấy được từng tấm linh phù đang trôi nổi, Sư Hạnh quay nhìn sang thầy Vinh. Mau lên, mau đánh rụng đám linh phù kia đi. Thầy Vinh đã chuẩn bị sẵn 8 đạo bùa phép. Ông đưa lên miệng đọc vài lần chú ngữ, sau đó ném thẳng về phía trước. Từng tấm linh phù xuyên qua cái lỗ hổng, nhanh chóng phát nổ, khiến cho đám linh phù đen quỷ dị kia rụng hết xuống đất. Cùng với đó, tấm màn quỷ khí biến mất đi, lộ ra con đường hình chữ Y nối sâu vào bên trong. Chúng ta nên đi đường nào đây? Sang đó xem thử đi. Nếu không có gì thì quay lại con đường này. Sư Hạnh chỉ tay về hướng bên phải. Hai người còn lại gật đầu, lập tức tiến vào con đường đó. Càng đi vào sâu, không khí càng âm u quỷ dị. Gió liên tục thổi từng cơn lạnh buốt, khiến cho cả ba phải rùng mình. Nếu như bọn họ đoán không sai, con đường này chính là con đường dẫn tới một cái giếng khoan khác. Nhưng bọn họ không biết, ngay lúc cả ba vừa rời đi không lâu, từng tấm linh phù màu đen vốn đã bị đánh rụng bỗng dưng tự mình đứng dậy. Chúng nhảy nhót trên mặt đất một lúc, sau đó bay lên cao, đứng sừng sững ở giữa không trung như không có chuyện gì xảy ra. Tấm màn quỷ khí lại được dựng lên và chắn ngang như cũ, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Con đường cả ba người đang đi vốn là một con đường dốc nghiêng, chắc cũng khoảng vài chục mét. Tiếp đến là con đường bằng, rồi lên đoạn dốc đứng khá cao. Lúc đi xuống khỏi con dốc, toàn bộ đều ngập tới lưng bụng, nước lạnh cắt da cắt thịt. Phải đi thêm một lúc lâu sau, mực nước mới giảm dần, rồi đến đoạn khô ráo hẳn. Chẳng mấy chốc ba người đã đi hết con đường hầm gồ ghề. Toàn thân ai cũng đều ướt nhẹp, chân mang đống bụng đất nặng nề. Trước mặt họ xuất hiện ánh sáng vàng đỏ nhàn nhạt đang tỏa ra. Đến nơi, họ mới giật mình. Xung quanh vách tường treo đầy nến, thắp sáng cả một cái hang động rộng rãi, chừng khoảng 20-30 mét vuông. Phía trên chỗ này có mỗi một cái lỗ nhỏ, xuyên qua lớp đất đá cả chục mét, đâm thẳng lên phía trên. Cả ba nhận ra đây chính là cái giếng khoan thời chính quyền cũ còn sót lại. Trên nữa vốn có mạch nước ngầm, ngày xưa người ta chỉ đào được 12 mét, sau đó có nước liền ngưng không đào thêm. Có lẽ những người thợ cũng không biết, bên dưới vài mét có một hang động với tuổi đời hàng trăm năm. Trải qua nhiều năm tháng đất đá xói mòn, mạch nước ngầm cũng không còn nữa. Cuối cùng lớp đất dưới đáy giếng ngăn cách hang động cũng bị rơi xuống, mới lộ ra một cái hang động kỳ bí này. Đến khi cả ba nhìn vào trung tâm, liền sợ đến mặt mũi trắng bệch. Giữa hang có một vũng nước tạo thành một cái hồ khá lớn, toàn bộ chìm trong một màu đỏ âu, bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, tỏa ra từng làn hơi lạnh buốt. Chính giữa hồ nhô lên một ụ đất nhỏ, có cả bậc tam cấp để bước lên. Điểm ghê rợn nhất chính là cái thứ đặt ở bên trên cồn đất kia. Đó là một cổ quan tài bằng gỗ màu vàng cũ kỹ, chạm khắc tinh xảo theo kiểu Trung cổ. Hai bên hông khắc rồng phượng, hai đầu xòe ra như hình bông hoa. quan tài được đặt trên 5 cái đầu lâu để giữ cho nó không chạm đất. Sư Hạnh sau khi quan sát thật kỹ mới giật thoát mình, kinh hãi kêu: "Mộ người này vô cùng tà đạo. Dưới quan tài có 5 đầu lâu, trên nắp quan đóng 7 cây đinh sắt. Tôi biết 7 cây đinh vị trí ở đó có nghĩa là gì, nhưng còn 5 đầu lâu kia thì không thể đoán ra. Vậy 5 cây đinh đó để làm gì vậy sư?" "Theo ghi chép, thời Trung Cổ, quan quyện hay vua chúa chết sẽ được đóng 7 cây đinh được làm bằng xương động vật, cũng có thể bằng đồng hoặc bằng sắt lên nắp quan. 7 cây đinh tượng trưng cho bắt đầu thất tình, với ý nghĩa cầu phúc, dẫn lối người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Những cây đinh sẽ có một cái tên riêng. Đinh đầu gọi là Thiên Xu, thứ tư là Thiên Quyển, và cuối cùng là Giao Quan. Việc đóng 7 cây đinh ngoài dẫn lối vong hồn người đã khuất, còn có tác dụng ngăn chặn vong hồn đó quay về nhà, tránh bắt con cháu đi theo." Sư dừng lại một lát, nhìn 5 cái đầu lâu bên dưới, liền hít một ngụm khí lạnh. "Bây giờ mấy ông nhìn 5 đầu lâu nằm bên dưới đi. Trên hộp sọ vẫn còn da tóc chưa bị rụng hết. Giữa trán có một hình xăm bằng chữ Hán. Nếu tôi đoán không sai, 5 hình xăm đó tượng trưng cho ngũ hành. 4 cái ở phần đầu và chân, cái còn lại giữ phần lưng. Cả 5 đều đã bị hắc quá, gò má xuất hiện vết xanh sẫm. Nghi là bị hạ độc rồi chết, dẫn đến chất độc thấm vào xương. Nhìn cái đầu lâu nhỏ nhắn, tóc dài, sống mũi cao, xương hàm đều đặn, thì không giống của đàn ông thô và cứng cáp. Cả 5 cái đều là nữ. 5 đầu lâu đó tương khắc với 7 cây đinh trên nắp quan, trên thất tình, dưới ngũ hành. Rõ ràng là người chết đang muốn hấp thu tinh khí của cả trời lẫn đất đó." "Ông nói vậy nghĩa là người trong quan tài đang luyện tà thuật sao?" "Đúng. Rất có thể người nào đó muốn kẻ trong quan tài sống lại mới làm ra chuyện này. Nhưng mà dù cho có thất tinh ngũ hành đi chăng nữa, mà không có âm dương thì làm sao hồi sinh được? Với lại hồi sinh người chết mấy trăm năm cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai ông làm thầy lâu như vậy, không nghe dạy thuật cải mệnh sao?" Thầy Lung và thầy Vinh đều sửng sốt. Chuyện này họ đúng là chưa nghe qua lần nào. Sư Hạnh thở dài, chậm rãi kể cho bọn họ nghe về thuật cải mệnh. Có rất nhiều điểm giống với cái mà thằng Kiệt kể cho Lượm nghe mấy hôm trước ở trong rừng. Hai người kinh hãi, không ngờ trên thế gian này vẫn còn thứ tà thuật đó. "Vậy là cái thằng Kiệt đó chắc chắn bị tà ma ngoại đạo dụ dỗ mới bắt lệ quỷ để tế hồn phách, mục đích muốn hồi sinh người bên trong quan tài đây mà." Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại nhô lên 5 cổ quan tài nhỏ kìa? Xung quanh cổ quan tài bỗng xuất hiện 5 cái bong bóng nổi ùn ụt. Vài giây sau, từng cái quan tài nhỏ xíu bằng nắm tay người lớn nhô lên khỏi mặt nước. Mỗi cái mang một màu khác nhau. Thầy Vinh mới hoảng hốt kêu lên. Sư Hạnh cùng thầy Lung không nói gì, nhưng cũng cùng chung cảm giác bất an. 5 cái quan tài cứ đứng im lìm trên mặt nước không nhúc nhích. Đồng thời quan tài lớn nhất màu vàng ở trên cồn đất bỗng nhiên rụt rịch. Cây đinh bỗng dưng tự động nhô lên. Một luồng tà khí lạnh lẽo thấu xương từ bên trong lập tức tỏa ra, kéo không khí xung quanh xuống tới mức thấp nhất. 3 người co rút da mặt, cảm giác làn da sắp bị bỏng, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc khiến cho họ gần như chết ngạt. Rồi nắp quan tài chuyển động, phát ra tiếng lạch cạch ghê rợn. Từ bên trong đó thò ra 5 tia quỷ khí màu đen Chúng di chuyển lượn lờ vài vòng, rồi xâm nhập vào năm cổ quan tài nhỏ ở năm góc khác nhau vừa trồi lên. Từ bên trong mỗi quan tài nhỏ lại nhô lên bóng dáng một người con gái, tóc xõa dài, làn da trắng toát nhợt nhạt, khuôn mặt vốn vô cảm đờ đẫn hiện lên từng tia đau đớn. Ba người nhìn thấy đây toàn bộ đều là lệ quỷ. Con người đang tiến hành nghi thức cải mệnh, mau tìm cách ngăn cản đi. Thầy Vinh cùng thầy Lung lập tức rút bùa ra, nhanh chóng đọc thần chú phá quỷ tế đàn. Bất ngờ dưới mặt hồ bỗng dưng nhô lên bốn con quỷ gớm ghiếc. Toàn thân chúng đỏ au như máu, da dính sát vào xương, mắt to như mắt cá ngự, gò má hóp lại ốm tông. Từng con gào thét hung hăng, giơ ra móng vuốt sắc lẹm lao tới chỗ ba người. Sư Hạnh trùng mình nhận ra cái gì đó. Là Binh Vương. Thần Phật ơi, một lần xuất hiện cả bốn con sao? Binh Vương này sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của cả ba. Mấy tấm linh phù vừa ra liền bị chúng há miệng ngoạm chặt. Thầy Lung giận dữ nói: mau đánh tan bọn nó thôi, chúng ta vừa đánh vừa tìm cơ hội phá tới đàn. Ba người bốn quỷ lao vào trận chiến, hang động rung chấn nổ lên đùng đùng. Hình như cái chỗ này có quỷ hay sao đó mày, nhìn u ám quá. Thằng Lượm dõi mắt nhìn xung quanh cái giếng cũ, trong lòng không khỏi đánh một cái lạnh run. Hai thằng sau khi chuẩn bị đã lần theo quỷ khí của lệ quỷ mà Kiệt cảm nhận được đi đến chỗ này. Lượm nói rồi quay sang nhìn Kiệt. Kiệt nghiêm túc quan sát, cũng gật gù. Chỗ này chắc chắn cả thầy tà quan sát của mình chờ ngày hồi sinh. Tao cảm giác quỷ khí của lệ quỷ ở bên dưới khá nồng đậm đó. Vậy mau xuống dưới thôi. Trên bầu trời mây đen kéo tới mỗi lúc một nhanh, toàn bộ không gian nhuốm một màu đen kịch. Sấm chớp đánh ầm ầm ở ngoài xa, kèm theo từng cơn gió quật rát rạc, giống như sắp có một trận mưa lớn. Kiệt nhìn trời bắt đầu nổi giông bão mà lạnh cả gáy. Mưa nhỏ không nói, nếu mưa lớn chắc chắn cái giếng sẽ ngập đầy nước. Hai đứa nó lưỡng lự một lúc lâu, liền bấm bụng tranh thủ leo xuống dưới. Lượm và Kiệt dẫn theo con đường mòn cũ của cả ba sư thầy trước, chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt tấm màn đen ngòm kia. Kiệt nhìn nó chắn ngang đường, không khỏi nghi hoặc. Quỷ khí này ở đâu mà có chứ? Không biết nữa. Chắc bên trong có cái gì lạ mới xuất hiện á. Để tao phá nó. Kiệt nhanh chóng rút ra bốn đạo linh phù, toàn bộ đều là màu xanh dương. Sau đó đọc nhẩm khẩu quyết. Bốn đạo linh phù phát ra thứ ánh sáng bàn bạc huyền diệu, tức tốc lao tới chỗ tấm màn quỷ khí. Cùng lúc đó, từ bên trong tấm màn nhô ra những tia tà khí có hình dạng như bàn tay người, nhanh chóng bóp lấy bốn tấm linh phù đang lao tới. Bên tai chỉ nghe từng tiếng thùng thùng vang lên, sau đó im bặt đi. Bà mẹ nó, cái thứ quỷ kia nuốt được linh phù. Trời ơi, giờ bây giờ sao? Để tao thử cách khác. Nét mặt Kiệt trở nên nghiêm túc hẳn đi. Nó nhắm nghiền đôi mắt vài giây, rồi đột ngột mở lớn. Bên trong con người lóe lên thứ ánh sáng đỏ lợm. Nhìn xuyên qua tấm chắn trước mắt, nó nhận thấy có 12 linh phù đen ngòm lơ lửng phía sau bức tường quỷ dị. Đoán những thứ đó chính là thứ tạo nên cái bức tường này. Kiệt nhanh chóng cắt đầu ngón tay, vẽ ấn chú lên không trung thành một chữ trấn. Kiệt lớn tiếng quát, đồng thời đánh ấn chú vào tấm chắn trước mặt. Ấn chú sáng rực, mang theo một hơi thở lạnh băng, lao tới chỗ bức tường quỷ dị kia. Một tiếng nổ như pháo chói tai vang lên, làm chấn rung cả không gian chật hẹp đang im ắng. Tấm màn trắng bị đánh lõm xuống một mảng lớn, kèm theo từng tia quỷ khí đen ngòm dập dờn tản ra tứ phía. Trung tâm tấm màn trắng phát ra tiếng xì xèo và bốc lên đoàn khối xám xịt, nhưng vẫn chưa mở được dù chỉ là một cái lỗ nhỏ. Kẻ cảm giác ấn chú có thể đánh thủng một lớp liền lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. À, có hiệu quả, chỉ cần thêm vài lần nữa chắc chắn mở ra được thôi. À, nhưng mà trời sắp mưa to rồi, mày mà không phá được là chết chìm cả lũ đó. Thôi để tao. Lợm nói xong liền đưa đèn pin cho Kiệt cầm, nhấc chân tiến lên phía trước. Ê nè, mày đi làm gì? Đừng chạm vào quỷ khí, coi chừng bị nó ám đó. Đáp lại là một nụ cười bình tĩnh của Lượm, khiến Kiệt nhíu mày nghi hoặc. Chưa kịp đợi nó hiểu ra, đã thấy Lượm dùng hai tay trực tiếp xé toạc lớp màn quỷ khí kia đi. Sao mày làm được hay vậy? Trời, ba cái này cũng chỉ là đám rong rêu thôi, sao làm khó được Lượm tao. Nói chứ tao làm liều thôi. Đi mẹ, nhanh không ngập chết bây giờ. Sau đó nó ung dung bước qua bên kia, tiện tay xé luôn 12 tấm linh phù đen ngòm xuống. Tấm trắng biến mất, đập trước mặt bọn nó là hai con đường hầm. Lượm câu mày nhìn Kiệt. Ê, đi đường nào vậy? Chúng ta qua đó xem sao. Kiệt trầm ngâm rồi chỉ qua bên tay trái. Lượm nghe vậy cũng vội cất bước theo sau. Con đường hầm không dài, tầm vài chục mét là thấy có ánh sáng lập lòe ở phía trước phát ra. Kiệt và Lượm bốn mắt nhìn nhau, sau đó đi thẳng tới chỗ phát ra ánh sáng. Vừa hết con đường hầm, đập vào mắt hai đứa là một khung cảnh quỷ dị. Một hang động tương đối rộng rãi, xung quanh treo đầy nến. Ánh sáng đỏ tạo nên một không gian âm u rùng rợn. Giữa phòng có một cái quan tài còn rất mới, bên trên đó đặt một nải chuối sống và một cái ly hương cắm ba nén nhang. Kiệt, Lượm, sao tụi mày tới đây? Kiệt và Lượm hoảng hốt nhìn lại. Phía sau cổ quan tài có bóng dáng hai người thanh niên. Nhìn kỹ lại chính là thằng Mẻo chứ không ai khác. Mẻo sau khi thấy Kiệt, nét mặt có hơi giận dữ. Chuyện bắt cóc cô Hân nó vẫn còn nhớ rất rõ, bây giờ không biết cô sống chết ra sao. Bên cạnh Mẻo chính là Liêm. Chỉ thấy nó ngồi ở đó, quanh thân lượn lờ bùa phép màu đen quỷ dị, trên lưng tỏa ra luồng khí đen u ám. Ngay cả Kiệt và Lượm cũng phải sởn gai ốc. À, Mẻo, Liêm, tụi mày cũng ở đây hả? Sao mày đi với thằng Kiệt vậy? Nó là kẻ giết chết của Út và bắt cóc Hân đó. Trời ơi, tụi mày hiểu lầm rồi. Nó đâu có... Lượm chưa dứt câu, Liêm bỗng đứng dậy quát tháo, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Hiểu lầm cái gì? Chính tao với mày tận mắt nhìn thấy nó giết Út. Chứng cứ rành rành ra đó. Mày còn muốn minh vật sao? Mẻo cũng đứng về phe Liêm, tức giận trừng mắt nhìn Lượm và Kiệt. Lượm à, chuyện này không liên quan tới mày, mau tránh ra đi. Còn thằng Kiệt, nói cho tao biết, Hân bây giờ đang ở đâu? Còn sống hay là mày giết cổ rồi? Tao cũng không biết cổ đang ở đâu. Bây giờ tao cũng đang đi kiếm cổ đây. Tao không có ác ý, tao cần Hân phụ tao bắt quỷ thôi. Tao không làm gì hại cổ cả. Liêm thấy Kiệt có phần giấu giếm, chợt cất giọng cười gằn, nói với Mẻo bên cạnh. Mẻo à, mày thấy lời nó có đáng tin hay không? Mẻo nhanh chóng lắc đầu. Liêm thấy vậy, khóe miệng dương lên nụ cười tà ác, lạnh giọng nói. Khả năng cao, Hân cũng bị thằng Kiệt giết rồi phi tan xác để mà trốn tội. Giống như em út của tao vậy. Bây giờ nó không chịu nhận đâu, chỉ có cách dùng bạo lực thôi. Vừa dứt câu, sau lưng Liêm toát ra luồng quỷ khí dữ dội, đem nhiệt độ trong không gian kéo xuống đến mức thấp nhất. Mẻo nghe mấy lời của thằng Liêm thì trong lòng có hơi thấp thỏm lo lắng, chỉ mong Hân không bị làm sao, bằng không nó sẽ không cho Kiệt được siêu sinh, chứ đừng nói chi là làm người. Kiệt ở đằng xa nhìn thấy Liêm phóng thích ra quỷ khí đen kịch mà cũng giật mình thay. xung quanh trôi nổi năm tấm linh phù. Lợm thấy tình hình trở nên căng thẳng, vội vã lên tiếng. Ê, nói chuyện cho rõ đầu đuôi đã, đừng có động tay động chân, không có hay đâu. Mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Mày biết điều thì né qua một bên, bằng không tao đánh luôn cả mày đó. Trong tay Mẻo xuất hiện chiếc chuông đồng cũ kỹ, quanh thân tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đôi mắt nó câu lại sắc lạnh, khiến cho Lượm không rét mà run. Kiệt biết rõ hai đứa nó không chịu nghe lời giải thích, chắc chắn sẽ ra tay. Với lại bản thân Kiệt cũng không phải hạng người dễ chịu thiệt thòi, lập tức tế ra bảy tấm bùa nắm chặt trong tay. Đôi mắt nó lóe sáng đỏ rực, từng đoàn khí như máu thoát ra lượn lờ quanh thân. Nhất quyền trị tam thiên, nhị quyền trừ tam tà, quyền nhân lục giới xuất. Giọng thằng Liêm vang lên trầm bổng. Năm tấm linh phù tức khắc lao tới chỗ thằng Kiệt. Kiệt cũng không chịu thua kém, hừ lạnh một tiếng, sau đó ném bảy tấm linh phù ra không trung. Mẻo lao vào trận chiến, ném ba tấm bùa với ba màu sắc khác nhau, môi mấp máy đọc thần chú. Thần uy nổi trưng, châu điểu lăng quang, thổ hỏa vạn trượng, kiểm sát bất tuần. Tổng cộng 15 tấm bùa bay phấp phới trong hang động nhỏ xíu. Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc thi nhau vang lên, làm Lượm đứng nấp một kẹt đá cũng ván đầu chóng mặt theo. Bảy đạo bùa của Kiệt chẳng mấy chốc đánh tan tám đạo bùa do Liêm và Mẻo phối hợp, làm chúng rụng xuống lả tả. Mới khởi đầu giao chiến, Kiệt nắm quyền ưu thế hơn. Dù gì nó cũng tầm sư học đạo gần 20 năm rồi, Mẻo và Liêm cộng lại không bằng được. Lượm nhàn nhã đứng quan sát. Cảnh tượng trước mặt nó vô cùng hoa lệ và đồ sộ, y như đang coi bắn pháo bông ở cự ly gần. Đợi tụi nó đánh mỗi tay, Lượm sẽ tới ngăn cản cho ngồi xuống hòa giải. Thấy Kiệt mạnh như vậy, Liêm càng trở nên tức giận, trong người càng lúc càng tỏa ra quỷ khí đen xì, gần như bao phủ cả người nó ở bên trong. Bên trong lội ra đám yêu ma quỷ quái, toàn bộ đều đen như than, chỉ có đôi mắt xanh lè xanh lét cùng với ánh nhìn căm căm rét lạnh. Mẻo cũng không rảnh tay, vừa lắc chuông vừa niệm chú. Tiếng chuông vang lên len keng, khiến cho đám yêu ma nhao nhao né ra một bên. Kiệt cau mày, phóng ra 12 đạo bùa chú, khiến chúng bay vòng vòng quanh thân thể, còn phát ra luồng ánh sáng huyền diệu, tạo thành một cái lá chắn. Đám yêu ma vừa lao tới đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Bên trong tấm chắn, Kiệt cắn đứt năm đầu ngón tay, vẽ lên không trung một ấn chú quỷ dị. Ấn chú xoay tròn ngay trước mắt, phát ra từng tiếng gào thét rung trời. Vòng tròn ấn chú chợt giãn rộng ra, to bằng gốc cây cổ thụ 5-6 người ôm. Chỉ thấy có 7-8 bàn tay vịn chặt vào vòng sáng, cố trường người bò ra ngoài. Cảnh tượng này khiến Lượm và Mẻo sợ chết khiếp. Chẳng bao lâu sau, 7 con quỷ với bộ dạng đỏ lồm, trên thân xuất hiện nhiều vết chém nham nhở. Đôi mắt chúng đỏ rực, chúng nó dương ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mẻo và Liêm, gào rú lên những tiếng dữ tợn rồi lao tới tấn công. Mẻo hoảng hốt lùi về phía sau một chút, nhanh chóng lắc đều chiếc chuông. Tiếng chuông phát ra khiến cho đám quỷ đó chùng bước lại. Mẻo mau chóng dùng tay không vẽ một ký tự quyền diệu, đồng thời hét lớn: Quả xí phong khu, biến di ngục diễn. Ấn chú vừa ra, lập tức hóa thành lồng giam cứng cáp, đem 7 con quỷ nhốt vào bên trong. Từng làn khói xám xịt không ngừng bốc lên xoèn xoẹt, khiến đám quỷ quái phải la hét trong đau đớn. Là hỏa ngục sao? Kiệt đanh mặt lại, nhập tâm niệm thần chú, điều khiển 12 lá bùa vây quanh mình tấn công Liêm và Mẻo. Chúng tạo thành một tấm lưới phép quyền diệu. Liêm thấy cảnh này, nét mặt có hơi khó coi, lập tức tung ra chiêu kế tiếp nhằm ngăn cản tấm lưới phép đang lao tới. và sau lưng nó thoát ra một bóng dáng đen đúa quỷ dị, đôi mắt xanh lè. Đoàn quỷ khí phình to như rắn hổ mang chống đỡ tấm lưới đang lao tới đây. Lợm nhìn cả ba giằng co trong hang động mà nôn nóng ruột gan. Ngay lúc căng thẳng, bỗng nhiên dưới chân họ chợt sung lên dữ dội như có một trận động đất. Cổ quan tài xuất hiện dây khí màu đen. Nó tự động di chuyển hướng vào con đường dài hun hút nằm sau lưng Kiệt. Cả bốn đứa kinh ngạc nhìn nhau. Ba thằng đang hăng máu nhanh chóng thu hồi hiện thân vào trong cơ thể. Cùng lúc này chợt nghe tiếng cạch rõ to phát ra. Nắp quan tài lập tức bật tung. Xuất hiện một bóng người con gái với cơ thể trương phình bu đầy dồi bọ. Cô ta đứng phắt dậy, chân tay rũ rượi, cùng với mái tóc dài bết bát che kín cả khuôn mặt. Không cần đoán cả bọn cũng biết đó là cái xác của ai. Liêm mừng rỡ kêu lên: "Úc à!" Lượm cũng nhận ra, lập tức rùng mình hỏi: Mày đem xác cổ để vô trong này sao Liêm?" Nhưng đáp lại Lượm chỉ là ánh mắt sắc lạnh của thằng bạn đang mất dần lý trí. Mẻo và Kiệt chú ý thấy ở giữa trán của cô Út có một sợi chỉ màu xanh dài thòn đang phiêu đãng bay bay trong gió. Sợi chỉ chăn xuyên qua đường hầm, có vẻ như đang dẫn tới chỗ nào đó. Lúc này cơ thể cô Út bỗng nhiên teo tóp lại, chẳng mấy chốc chỉ còn da bọc xương. Chuyện gì như thế này?" Kiệt trầm giọng nói: "Có thứ gì đó muốn hút xác người." Rồi nó quay đầu lần theo sợi âm khí đó. Liêm và Mẻo muốn đuổi theo đã bị Lượm chắn ở trước người, giọng rất nghiêm túc: "Vừa đi vừa nói chuyện, để tao kể cho tụi mày nghe cái này." Hai thằng khẽ sửng sốt, cuối cùng đành gật đầu nghe theo. Cả buổi trò chuyện chủ yếu là Lượm giải thích để giúp Kiệt giải oan, kể cả việc lệ quỷ chiếm xác của Út và những cái liên quan phía sau cũng được nói ra rõ ràng. Liêm có hơi bán tính bán nghi, nhưng sau khi sâu chuỗi lại, nó cũng hiểu ra toàn bộ, đồng thời nhận ra bản thân mình vì nôn nóng nên trở thành con cờ do gã thầy tà kia chỉ dạy. Mục đích chỉ là trợ giúp tìm đầy đủ năm lệ quỷ nhằm hồi sinh cho bản thân hắn mà thôi. Nếu không phải vừa rồi chứng kiến thi thể cô Út bị rút sạch chỉ còn da bọc xương, nó sẽ vẫn còn ngu muội tin lời gã thầy tà đó, cho rằng đợi gã sống lại sẽ giúp cô Út hồi sinh theo. Cả bốn rời đi không lâu, thi thể cô Út hoàn toàn khô quắp đi, sau đó ngã cái đuôi xuống quan tài, không còn chút thịt nào. Bây giờ chỉ trơ lại một bộ xương khô nhuốm màu đen xì. Kiệt và ba đứa bọn nó tới chỗ cuối cùng của sợi dây tà khí, mới kinh hãi nhận ra trước mặt bay đầy bùa phép. Bên cạnh đó, Sư Hạnh, thầy Lung và thầy Vinh đang cật lực chống đỡ bốn con quỷ dữ tấn công liên hồi. Giữa hồ có một cái quan tài lớn, thả ra năm tia quỷ khí trói chặt năm lệ quỷ ở năm góc, đồng loạt khúc hồn phách các cô. "Sư, thầy, sao các người lại ở đây?" Thầy Vinh bị con quỷ quần cho mệt mỏi, nhìn thấy cả đám thanh niên không khỏi giật mình sửng sốt, lập tức cảm giác không ổn. "Ủa, ba đứa bay vô đây chi vậy? Mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm." Thầy Lung nhanh chóng chú ý tới bọn nó, nhưng khi nhìn Kiệt, sắc mặt ông đanh lại. "Nghịch đồ, dám làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Mày mau phá quỷ tế đàn đi, nếu để gã thầy tà sống lại thì là tai họa lớn đó." "Thầy à, không phải con làm đâu." "Mày còn chối sao? Mày chờ mày coi đi." Sắc mặt ông già đang đỏ hừng hực. Tụi nó biết rõ bọn họ đã sắp hết sức tới nơi rồi. "Chuyện này con sẽ giải thích sau, bây giờ tranh thủ phá cái nghi lễ này đã." Không đợi mọi người phản ứng, nó nhanh chóng thả ra luồng huyết khí dày đặc xòe ra như đuôi công, rồi rút ra hết những tấm bùa chú còn lại trong người, nhằm đánh đuổi bốn con binh vương. Liêm thấy vậy, nét mặt có hiện lên chút áy náy. Sau đó cắn răng kiên định, thả ra luồng tà khí đen nhánh dữ dội. Lúc nó thả ra khí tức, cả mấy ông thầy đều có chút bất ngờ. Họ nhận ra hơi thở này, nó giống với quỷ khí đang thoát ra từ trong quan tài cổ. Ba người dường như hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ... Mẻo muốn tham chiến, nhưng nó chợt thấy bóng người con gái cách đó không xa, nằm nép mình vào một góc tối. Nó nhận ra ngay. Hân, đúng là Hân rồi. Nó lập tức chạy tới chỗ Hân. Thật may cô chỉ bị ngất xỉu. Lượm cũng chạy tới. Chị không sao đâu. Không ấy mày mang chị ra ngoài trước đi, để bọn họ lo cũng được. Chưa kịp đợi Mẻo lên tiếng, chợt có tiếng cười quái dị cất lên. Kèm theo đó, trong quan tài phóng ra 6 sợi dây màu đen, trói chặt tất cả lại, trừ thằng Lượm. Mẻo kinh hãi thất sắc, nhanh chóng đánh ra bùa phép vào sợi quỷ khí. Bất ngờ bị đánh cho tan tác, nó muốn quay đầu né tránh đã không còn kịp nữa. Ba ông thầy khó chịu vô cùng, vì cả người bị thứ kinh tởm trói lại không cho cử động. Kể cả Liêm, Kiệt và Mẻo cũng bị bắt. Bọn nó vùng vẫy mà trong lòng thì sợ tới tái xanh mặt mày. Thầy Lung hất cầm về phía vách đá trên cao. Đây là muốn chúng ta làm trực tế. Tất cả nhìn xem. Toàn bộ dương mắt nhìn lên đỉnh vách, khiếp sợ nhận ra có 18 tấm linh phù đang trôi nổi giữa không trung. Tất cả đều nhuốm một màu đen kịch, tỏa ra từng tia quỷ khí ngùn ngụt. Bốn con binh vương đứng yên không động đậy, thủ hộ quanh cái quan tài cùng năm oan hồn cô gái. 6 người bắt đầu hoảng loạn, cảm nhận được năng lượng từ trong cơ thể, giống như bị ai đó đoạt đi. Từng dòng truyền vào trong cổ quan tài giữa hồ. Sư Hạnh là người duy nhất nhìn thấy tất cả đang bị rút đi linh căn, dường như hiểu ra. Hắn ta đang bổ sung âm dương, trợ giúp hoàn thành nghi lễ cải mệnh. Linh căn của chúng ta vốn có âm và dương, thích hợp để bổ sung vào chỗ thiếu hụt. Nếu không ngăn chặn, toàn bộ sẽ bị hút cạn sinh khí cho tới chết. Thầy Lung nhìn vào những sợi quỷ khí đang trói chặt đám người, nhanh chóng lên tiếng. Chỉ còn cách phá quỷ khí đang hấp thu năng lượng từ linh căn lẫn hồn phách của các cô gái. Như vậy mới khiến cho nghi lễ chấm dứt được. Nhưng nhìn lại, những ai có năng lực đều đã bị trói. Thân thể yếu xìu, không thể sử dụng bùa phép lẫn ấn chú. Người duy nhất không bị bắt chính là thằng Lượm. Sư Hạnh vội nói. Hay để thằng Lượm thử xem, biết đâu thành công. Giao cho nó cũng như không thôi, nó là người thường mà. 6 người đồng thanh thở dài, nhận thấy rõ nỗi tuyệt vọng đang treo trên khuôn mặt từng người một. Ngay cái lúc hết cách đó, Lượm bỗng la hét trong hoảng sợ, khiến 6 người giật mình hốt hoảng. Trước mặt họ, 4 con binh vương nhào tới muốn bắt nó đi. Tất cả đều nháo nhào mà kêu nó mau chạy đi. Nhưng cảnh tượng phía sau khiến cho mọi người trợn trừng mắt, ngơ ngác đến ngỡ ngàng muốn bật ngửa, hoàn toàn đánh đổ nhận thức bấy lâu nay. Đám binh vương như bầy sói đói, há to miệng nhào tới. Một con trong số đó bị Lượm tóm được, trực tiếp đè đầu cưỡi cổ, sau đó đấm thùm thụp, khiến con binh vương đó rên la đau đớn. Thậm chí Lượm còn bẻ xương bẻ cốt, đến mức khiến cho chúng tự động bốc cháy, quay về với âm tào địa phủ. Tay không giết quỷ, khiến ba binh vương còn lại hơi chùng bước. Lượm như hổ đói vồ mồi, lao tới đánh đấm bọn nó đến hồn phi phách tán. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt mọi người khẽ giật giật vài cái, thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mẻo tặc lưỡi nói. Không ngờ trong lúc nguy khốn, Hệ vật lý cũng có chỗ hữu dụng. Sư Hạnh gật gù, đồng thời giải thích thêm. Có lẽ thằng Lượm mệnh số cao, yêu ma quỷ quái khó làm hại được. Với lại nó không có cốt khí đạo gia hay Phật gia như chúng ta, nên quỷ khí của gã thầy tà kia không đánh hơi mà bắt trói được. Đúng là ý trời, người vô hại nhất đôi khi lại là đòn chí mạng. Kiệt nhìn một màn cũng rung động không ngớt. Nó bỗng sực nhớ đám quỷ mà bản thân triệu hồi ra để trả đũa ba người thầy, có hơn một nửa bị ai đó đánh tan. Trùng hợp Lượm ở cách đó không xa. Nói như vậy, chính nó đã dẹp đám quỷ này hay sao? Trước sự kinh ngạc của sáu người, Lượm lần lượt đem ba con binh vương còn lại đánh cho tan tác. Thầy Lung mừng rỡ kêu lên. Mau tới phá quỷ tới đàn đi Lượm. Dạ, để con. Nó nhanh chóng lao vào trong biển nước màu đỏ, leo lên cồn đất có đặt chiếc quan tài cổ. Lúc này quan tài tỏa ra luồng quỷ khí đặc quánh và những sợi âm khí trói sáu người họ và năm lệ quỷ ở phía kia. Lượm trực tiếp bật tung nắp quan, khiến cho nó rơi xuống hồ nước đỏ như máu. Bên trong lộ ra một người đàn ông vẫn còn khá nguyên vẹn, da dẻ hơi teo tóp dính vào xương, gò má hốc hác, hốc mắt trũng sâu. Xung quanh gã ta phủ đầy bùa phép trải từ đầu tới chân, cũng có cả trăm cái. Làn quỷ khí chính từ trong người gã ta thoát ra. Lượm không nói không rằng lôi cái xác khô lên dán cho một bạt tay. Chết rồi mà còn quậy phá sống lạc, mau thả họ ra. Nhưng đáp lại nó là một sự im lặng đến đáng sợ. Nhìn thi thể gã ta, Lượm bỗng cảm giác sau lưng lạnh lạnh, cả người rùng mình sợ sệt. Trong hốc mắt sâu hắm của gã xuất hiện luồng quỷ khí, chúng xoay tròn như cơn bão cỡ nhỏ. Cái miệng của hắn há to ra, thở từng hơi lạnh buốt, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Đồng thời Lượm nhận ra thi thể vốn đã khô héo dần dần có da thịt, nổi lên từng đợt bong bóng kêu lên lách tách. Lượm ngờ ngợ giật thoát mình quay nhìn lại. Bên kia sáu người càng lúc càng trở nên teo tóp, da mặt vốn hồng hào dần dần trắng bệch nhợt nhạt đi. Nó sợ đến xanh cả mặt mày. Bà nội cha nó, thứ này hút dương khí người ta. Lượm nắm lấy cái đầu lâu, liên tục đấm thật mạnh. Thấy không có khả quan, nó kéo luôn thi thể gã thầy tà ra mà đánh đấm một trận. Nó đấm vào mặt, bẻ tay bẻ chân, nhận nước, thậm chí là tiểu lên mặt cái xác. Toàn bộ những cái đê tiện nhất trên thế gian này nó đều đem ra sử dụng hết. Năm vong hồn lệ quỷ nhìn thảm cảnh của gã thầy tà mà cũng phải mắc cỡ thay. Sao đánh hoài mà chưa dứt quỷ khí vậy cả? Trong mắt hắn ta có hai luồng xoáy, chỉ cần bóp nát nó sẽ khiến hắn không còn tế luyện ai được nữa. Bóng dáng mờ ảo trong suốt của Tử Y đứng ở giữa hồ chợt lên tiếng. Giọng cô văng vẳng lên như từ một nơi xa xăm nào đó vọng về. Lượm giật bắn mình, ngầm gật đầu là đã hiểu rõ. Sau đó hai tay chộp mạnh vào trong hốc mắt sâu hấm, dùng sức bóp chặt. Chỉ nghe bụp bụp hai tiếng, hai luồng xoáy bị nó bóp cho nát bấy. Thi thể cả thầy tà bỗng dưng uốn éo cả người, há to cái miệng đen ngòm như thể đang hoảng sợ. Tiếng nổ vừa vang lên, những sợi quỷ khí đang trói mọi người bỗng nhiên biến mất, thả bọn họ tự do ra. Năm cô gái nhìn Lượm và thi thể trong quan tài lớn một lúc lâu, rồi chậm rãi nấp vào trong những quan tài nhỏ. Sáu người thở vào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi cái thứ quái quỷ kia. Đến khi họ nhìn về cổ quan tài mới kinh hãi nhận ra thi thể gã đàn ông đã bắt đầu thối rữa mục nát như một khúc gỗ lâu ngày vậy, rã ra như bụi phấn, rơi xuống làm trắng xóa cả mặt hồ. Kiệt vội vã mò sang năm cổ quan tài của lệ quỷ. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, lo sợ nước sẽ ngập vào trong hang. Thầy Lung vội vàng nói: Mau rời khỏi đây thôi, có gì ra ngoài tính tiếp. Lợm và đám bạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đầu tiên là giúp Mẻo mang Hân lên trước, sau đó quay lại đường hầm cũ mang quan tài của Út lên. Xong xuôi hết, trời bắt đầu nổi mưa to gió lớn, chẳng mấy chốc đã phủ trắng xóa đầy trời. Cuối cùng cũng hóa giải được một kiếp nạn lớn sắp giáng xuống sớm đất. Tất cả xóa bỏ được hiềm nghi bấy lâu nay. Bọn họ biết Kiệt bị oan ức. Cái chết của cô Út là do vận số và lệ quỷ tên Tử Y gây ra, hoàn toàn không liên quan gì tới Kiệt. Về phần năm nữ quỷ, được sư Hạnh mang về chùa nghe kinh kệ, xóa bỏ đi quán khí mấy trăm năm, chờ ngày đầu thai chuyển thế. Sau chuỗi lại sự việc, mọi người cuối cùng cũng đoán ra kẻ đã ra tay giết hại các cô ấy chính là người cha ruột. Ông ta cũng là kẻ thực hiện kế hoạch cải mệnh, mục đích muốn hồi sinh để tiếp tục luyện tà thuật. Năm cô gái bị chết oan, mỗi một người sau khi bị hạ độc chết liền bị chính cha của mình chặt đầu, rồi thiêu xác, trấn luôn cả vong hồn vào năm cái quan tài nhỏ. May mắn thay, mọi chuyện kịp thời bị phát hiện và được những người có đạo tâm chánh nghĩa cùng nhau hiệp sức phá bỏ đi. Thầy Lung cùng với thầy Vinh tiếp tục hành trình tìm sư phụ. Mấy năm sau cũng mang về được hài cốt chôn cất ông trong vườn nhà thầy Lung. Sau đó hai người lại tách nhau ra, lang bạt bốn phương tám hướng, ít khi về lại sớm. Riêng Liêm do được cả thầy tà chỉ dạy nhằm trợ giúp hắn hồi sinh mới khiến cho nó có được năng lực đó. Sau ngày xảy ra sự việc, nó cũng mang đồ rời đi biệt tâm. Có lẽ vì buồn bã vì cái chết của cô Út nên nó không còn luyến tiếc gì sớm đất này nữa. Trước khi đi, Liêm có nói với tụi thằng Lượm là bản thân nó muốn đi đây đi đó, dựa vào năng lực để trợ giúp người đời cho khuây khỏa tâm hồn. Mẻo và Hân kết hôn sau đó một năm, kết thúc một chuyện tình đầy trắc trở. Kiệt ở lại sớm không lâu cũng chia tay Lượm và Mẻo rời đi chu du. Sớm đất bây giờ chỉ còn mỗi Lượm và Mẻo. Cuối cùng sớm cũng đã trở nên bình yên, không còn ma quỷ lởn vởn quanh đây như hồi trước nữa. Người dân khắp nơi đổ về sinh sống, giúp cho dương thịnh âm suy. Ma quỷ chỉ biết núp mình trong mồ mả chứ không dám hiện ra ngoài. Từ đó chẳng còn ai nghe những chuyện ma đáng sợ như trước. Lâu lâu chỉ đôi lần nhìn thấy ma chơi, hay những vong hồn mới chết còn lởn vởn luyến tiếc người thân mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Nếu như yêu mến series này, đừng quên ủng hộ cho lão cổ nhé. Truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả, Huy đã để liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những bộ truyện sau. Chúc bà con một đêm ngon giấc.